Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 22 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Lúc tên lùn đang định hỏi đối phương tại sao phải bắt cóc hắn, bỗng cảm thấy cơ thể dường như bị một vật nặng nào đó đập mạnh một phát. Hát Trì Nhiễm và mặt của Diệp ngược lại nhìn rất rõ ràng là cơm nắm. Nó thấy nam chủ nhân đạp người kia một cái thật mạnh, cũng muốn chạy tới giúp sức. Vốn dĩ không khí vô cùng nghiêm túc, tự nhiên bị tên tiểu gia hỏa tham dự vào, suýt nữa làm Hát Trì Nhiễm phí công vô ích. Bây giờ không phải lúc cơm nắm có thể hồ nháo. Hát Trì Nhiễm không nhịn được cười, ôm tiểu gia hỏa ra rừng trúc cho nó tự chơi. Tên đùng cũng hồi thần, nghĩ hắn ta là cổ sư nổi tiếng Nam Cương, vậy mà bị một cơm nắm đen trắng trêu đùa. Trong lòng hắn bỗng dâng lên xúc động muốn mắng chửi, nhưng đương nhiên sau khi hắn nhìn thấy đôi con người sét lạnh của Mạc Cửu Diệp, bỗng liền mất hết khí thế. Người, các người muốn làm cái gì? Mạc Cửu Diệp liếc xéo hắn, lạnh giọng hỏi. Nói hết những chuyện liên quan đến Tư Manh tiên sinh ra. Cái này không thể, người cứ giết ta đi. Tên lùn trả lời như chém đinh chặt sắt. Mặt Cửu Diệp nghe vậy thuận tay rút một con dao rạch lên mặt tên lùn vài nhát. Muốn chết thì dễ, nếu người cái gì cũng không muốn nói, ta cũng không khả năng để người chết một cách đơn giản nhanh chóng được. Tên lùn đau đến mức kêu gào thảm thiết. Người rốt cuộc là kẻ nào? Ta với người không thù không oán, người hà cớ gì đối xử với ta như vậy chứ? Ta là ai? Người không có tư cách biết. Nếu như người nói ra đáp án ta muốn, ta sẽ cho người chết một cách thoải mái. Vì để chứng minh chính mình không phải đùa, mà Cửu Diệp liền cầm dao găm, đâm hắn thêm một nhát. Hát Trì Nhiễm bên kia cũng chuẩn bị xong đồng hồ quả quýt, nếu mà Cửu Diệp làm vậy vẫn không hỏi ra được, nàng sẽ sử dụng thuật thôi miên. Hơn nữa nàng có thể nhìn ra mà Cửu Diệp dọa tên lùn vậy, hắn ta cũng có sợ hãi, nhưng hắn vẫn cường ngạnh chống đỡ không nói. Loại tình huống này đa số đều có chui cán ở trong tay người ta nên mới như vậy. Nếu như có nguyên nhân không thể nói, dù mặt Cửu Diệp đe dọa thế nào, hắn cũng vẫn vậy. Hát Trì Nhiễm tiến tới kéo tay mặt Cửu Diệp. Ta tới thử xem. Nói xong, nàng ngồi xổm xuống trước mặt tên lùn. Nếu người không nói, chúng ta cũng không ép. Chỗ ta có một thứ, không biết người biết hay không. Trong lúc nói, Hát Trì Nhiễm cầm đồng hồ quả quýt lắc qua lắc lại trước mặt tên lùn. Tên lùn lắc đầu vẫn còn rất nghiêm túc suy nghĩ xem vật thể lắc qua lắc lại trước mặt này là gì. Không biết vì sao, hắn mới nhìn thứ đồ kia không bao lâu liền bắt đầu có cảm giác mơ hồ buồn ngủ. Rất nhanh đôi mắt hắn liền trở nên mê man. Hát Trì Nhiễm vì để xác nhận xem thuật thôi miên có thành công hay không, trước tiên đặt ra vài câu hỏi đơn giản. Người tên là gì? Ta là Hoàng Húc. Người là người ở đâu? Ta là người kinh thành Nam Cương. Người ở nơi nào? Ta ở Tư Manh Sơn Trang. Hỏi xong mấy câu này lại kết hợp ánh mắt ngờ ngạch của Hoàng Húc, Hách Trì Nhiễm hoàn toàn có thể chắc chắn hắn đã rơi vào trạng thái thôi miên. Nàng quay đầu nhìn phía mà Cửu Diệp, tỏ ý hắn đi lên hỏi. Mà Cửu Diệp ngồi xổm xuống bên người tức phụ, trầm giọng hỏi. Tư Mạnh tiên sinh là ai? Hoàng Húc vùng vẫy cuối cùng nói. Tư Mạnh tiên sinh là sư phụ của ta. Mà Cửu Diệp. Hắn đang ở đâu? Hoàng Húc. Không biết, đã 3 năm rồi, ta không gặp lại sư phụ. Nghe hắn ta nói không biết mà Cửu Diệp bỗng nhiên cau mày. Hát Trì Nhiễm vừa lắc đồng hồ vừa tiếp tục hỏi. Làm sao mới có thể tìm được sư phụ ngươi? Hoàng Húc nói. Sư phụ ta xuất quỷ nhập thần, ông ấy có chuyện cần tìm ta thì sẽ tự xuất hiện. Hát Trì Nhiễm lại hỏi. Nếu có chuyện gấp phải báo với sư phụ người thì phải làm thế nào? Hoàng Húc nói. có chuyện gấp, chỉ có thể gửi tin tức tới biên giới phía tây của Đại Thuận trước tháng 7 hàng năm. Ông ấy tháng 7 hàng năm đều sẽ tới biên giới phía tây một lần. Hết Trì Nhiễm lại hỏi, các người tới biên giới phía tây vào tháng 7 thì tìm ông ta ở đâu chứ? Hoàng Húc nói, cái này ta không biết, ta chưa từng tới biên giới phía tây tìm sư phụ. Hết Trì Nhiễm tiếp tục truy hỏi, những người khác cũng chưa từng tới biên giới phía tây tìm sư phụ ngươi sao? Hoàng Húc nói, chưa từng tìm. Hách Trì Nhiễm biết Hoàng Húc trong trạng thái thôi miên không thể nói dối, đây chỉ có thể chứng tỏ rằng hắn ta thật sự không biết Từ Manh tiên sinh đang ở đâu. Hắn đã không biết, nàng cũng không cần thiết tiếp tục truy hỏi những câu hỏi này nữa. Sư phụ ngươi tên là gì? Hoàng Húc nói, tên Húy sư phụ ta trước nay chưa từng được công khai, ta chỉ nghe các sư huynh nói qua, ông ấy họ Thiệu. Quả nhiên là họ Thiệu, bà khi kể lại chuyện lúc trước từng nhắc vị thế gia công tử ái mộ Viên Manh họ Thiệu, mà vị Tư Manh tiên sinh này cũng mang họ Thiệu. Hai người này chính là một người, không cần nghi ngờ nữa. Hách Trì Nhiễm tiếp tục hỏi, sư phụ người tướng mạo thế nào? Hoàng Húc, sư phụ ta tóc trắng cả đầu, lúc ông ấy gặp chúng ta, mỗi lần lại thay một diện mạo khác nhau, cho nên ta cũng không biết diện mạo thật sự của ông ấy như thế nào. Nhắc tới tóc trắng cả đầu, Hách Tri Nhiệm nghĩ tới đầu tiên chính là Vân Ly từng nhắc tới tóc hạt đồng nhan. Nàng tiếp tục hỏi, sư phụ người lúc lộ diện đều là tóc bạc đồng nhan sao? Hoàng Húc nói, ông ấy xuất hiện diện mạo tóc bạc đồng nhan chỉ một lần, còn hai lần khác là nữ nhân và ông già. Hách Trì Nhiễm lại hỏi, người đến cả tướng mạo của sư phụ cũng không biết, làm thế nào phán đoán được thân phận của ông ta? Sư phụ ta trong tay có lệnh bài, chúng ta đều là dựa vào lệnh bài nhận ra thân phận của ông ấy. Hỏi nhiều như vậy có thể nói không có manh mối nào có ích, chỉ là có thể chắc rằng Tư Manh tiên sinh chính là người mà Mạc lão phu nhân đã nói tới. Hách Trì Nhiễm quan sát Hoàng Húc trong trạng thái thôi miên một lúc, trước mắt không có dấu hiệu thật sự tỉnh. Nếu đã vậy, nàng dứt khoát hỏi thêm mấy chuyện khác. Cửa động dẫn tới Tư Manh sơn tràng là các người thả rắn sao? Là chúng ta thả, Hoàng Húc trả lời rất dứt khoát. Tại sao? Hách Tri Nhiễm hỏi. Hoàng Húc nói, trước Tết, một sư đệ của ta ra ngoài mua vật tư đến giờ vẫn chưa về. Chúng ta lo lắng sự an toàn của sơn trang, liền thả một bầy rắn ra. Bầy rắn đó là do ai điều khiển? Là đại sư huynh ta. Đại sư huynh người là ai? Chính là người đi cùng với ta. Vậy cốc bảy mạo dưới đáy giếng thì sao? Những con đó đều là bảo bối của đại sư huynh ta nuôi. Miệng giếng là lối vào mật thất của các ngươi sao? Đúng vậy. Trong mật thất bây giờ có bao nhiêu người? Trừ một người bị chúng ta trông giữ ra, còn có ba vị sư đệ ở đó. Mắt thấy ngữ khí Hoảng Hút trả lời có hơi chậm trễ, Hách Trì Nhiễm liền biết thuật thôi miên của nàng sắp hết công hiệu rồi. Mà Cửu Diệp cũng nhìn ra đầu mối này, vội vàng tiến tới hỏi, người các người trông giữ là người nào? Không biết, là người sư phụ đưa tới. Lời này của hắn vừa dứt, cả người cũng tỉnh lại. Hách Trì Nhiễm thu lại đồng hồ, đứng dậy nhìn Mạc Cửu Diệp. Chàng còn muốn hỏi cái gì sao? Mạc Cửu Diệp lắc đầu. Hết rồi. Dứt lời, hắn liền một đao kết liễu Hoàng Húc. Còn về hai thi thể này căn bản không cần giấu, bọn họ nếu đã đến Tư Manh sơn trang chắc chắn sẽ phải điều tra rõ nơi này, cho dù không có hai thi thể này thì vẫn sẽ dẫn tới sự chú ý của người có lòng. Hết Trì Nhiễm khởi động suy nghĩ một chút, nàng cùng mà Cửu Diệp còn hai thi thể kia liền xuất hiện bên ngoài không gian. Hai cổ thi thể trực tiếp vứt ở đó, hai người lần nữa tới miệng giếng cạn. Lần này biết trong giếng cạn không có nguy hiểm gì, mà Cửu Diệp vòng tay qua ôm eo Hách Trì Nhiễm liền nhảy xuống. Sau khi đứng vững, nơi đó quả nhiên có một cánh cửa sắt bị lõm vào mà Cửu Diệp vươn tay đẩy, đập vào mắt là một thông đạo nhỏ hẹp chỉ vừa một người đi. Hai bên thông đạo này được thắp sáng bởi mấy ngọn đèn dầu mờ ảo, mà Cửu Diệp đi phía trước, Hách Trì Nhiễm đi ngay phía sau. Đi về phía trước độ khoảng mấy chục mét, phía trước càng lúc càng sáng, đồng thời bọn họ ẩn ẩn nghe được có tiếng người nói: Đại sư huynh bọn họ ra ngoài tuần tra lâu như vậy vẫn chưa về, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Chắc không phải đâu, đại sư huynh dưỡng ra được bản mệnh cổ, vào thời khắc quan trọng sẽ bảo vệ được tính mạng. Nhưng mà bọn họ đi đâu như vậy rồi? Lời còn chưa dứt, mấy người đang nói chuyện liền nghe thấy tiếng cửa vang lên. Đại sư huynh, các huynh sao lại đi lâu như vậy chứ? Đại sư huynh của các người đã gặp Diêm Vương rồi. Mạc Cửu Diệp đùa cợt đáp lại một câu, thanh âm này đối với những người trong mật thất đều rất xa lạ. Mấy người đồng loạt nhìn ra phía cửa, chỉ thấy một nam một nữ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực nhìn bọn họ. Mấy người đồng thời đút tay vào trong ngực, lấy ra các loại cổ trùng, bày ra tư thế phòng bị. Đồng thời một người trông có vẻ lớn tuổi hơn chút mở miệng hỏi: Các người rốt cuộc là kẻ nào? Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm không nhanh không chậm đi về phía người kia, không có ý định mở miệng trả lời. Người kia thấy vậy nhanh chóng mở ra bình sứ trong tay, thả ra một con cổ trùng. Cổ trùng chưa tới gần hai người liền đã chạy trốn. Những người khác thấy vậy cũng trở nên cảnh giác, đồng thời thả ra cổ trùng của chính mình. Mà Cửu Diệp khởi động súng phun lửa nhắm thẳng vào mấy con cổ trùng mà phun. Chỉ trong chớp mắt, ba con cổ trùng biến thành tro bụi. Ba người kia thấy vậy kinh ngạc thất sắc, bọn họ sử dụng cổ trùng tới nay vẫn là lần đầu gặp phải tình huống này. Đặc biệt là mấy con cổ trùng mà bọn họ nuôi dưỡng này thời gian lâu rồi còn đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông với chủ nhân, chỉ cần chủ nhân nghiêm túc khống chế tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết. Nhưng mà vừa nãy bọn họ nhìn thấy cái gì? Cổ trùng mà bọn họ nuôi vậy mà bị loại lửa mạnh mẽ chưa từng thấy qua thiêu đốt chết. Mấy người nhìn nhau liền chuẩn bị thả hết đám cổ trùng còn lại ra, bọn họ thậm chí còn chuẩn bị đích thân động thủ. Hách Trì Nhiễm không để bọn họ có cơ hội phóng thích cổ trùng nữa, nhấc tay vung ra một gói mê dược làm cho mấy người lâm vào hôn mê. Bình sứ nhỏ trong tay bọn họ thuận theo chủ nhân đổ ra đầy đất, phát ra hàng loạt những âm thanh đỉnh đỉnh đông đông. Mà Cửu Diệp nhanh chóng tiến tới thu thập những chiếc bình sứ nhỏ đó vào một chỗ, sử dụng súng phun lửa giết chết toàn bộ cổ trùng, sau đó lục soát trên người mấy người kia, trừ một ít ngân phiếu cũng không phát hiện cổ trùng gì nữa. Mấy người này trúng mê dược Hách Trì Nhiễm đích thân điều chế, nếu không có sự tác động của ngoại lực ít nhất phải ngủ 2 giờ. Nàng và Mạc Cửu Diệp ăn ý không gấp gáp thẩm vấn mà bắt đầu điều tra mật thất trước. Mật thất này diện tích không nhỏ, mắt thường có thể thấy có mười mấy căn phòng, không chỉ có thư phòng, phòng luyện tập, đến cả phòng bếp, nhà vệ sinh đều có đủ. Ngoài những phòng đó ra, có lẽ đều là phòng ngủ của những đồ đệ này của Tư Manh tiên sinh. Hai người kiểm tra kỹ lưỡng các phòng ngủ trước đó, trừ ít y phục nam nhân, số lượng tiền bạc cũng rất khả quan. Không cần nghĩ cũng biết những người này bọn họ đã nhận ít chuyện làm ăn trong bóng tối, lợi dụng cổ trùng làm việc cho người thuê. Thử nghĩ xem, thu nhập của bọn họ chắc chắn không thể bèo được. Hách Trì Nhiễm đối với những thứ y vật của nam nhân không có hứng thú, nàng trực tiếp thu ngân phiếu vào không gian. Kiểm tra tất cả các phòng ngủ, hai người liền đi tới phòng luyện công của bọn họ. Phòng luyện công cũng không có điểm gì đặc biệt, không có gì ngoài một ít bồ đoàn để ngồi cùng một bình sứ nhỏ đựng cổ trùng. Cuối cùng bọn họ đi tới thư phòng. Thư phòng mật thất hầu như không có gì khác biệt với thư phòng trong các hộ gia đình bình thường. Ba mặt sát tường đặt các tủ sách, thư tịch. Trừ những quyển có liên quan cổ thuật ra thì chính là quyển có liên quan đến phương diện chế tạo độc. Những thư tịch này Hách Trì Nhiễm cũng không biết sau này nàng dùng đến hay không. Nói tóm lại, những thứ hạ người thấy này vẫn nên bớt lưu truyền ra ngoài, miễn cho hại càng nhiều người. Vì vậy nàng quơ tay tập hợp tất cả những cuốn thư tịch cùng giá sách này lại với nhau, thu toàn bộ chúng vào không gian. Vốn tưởng sẽ như trước, đồ vật trước mắt sẽ toàn bộ biến mất, kết quả lại không như vậy. Toàn bộ sách trên kệ trước mắt đều biến mất, nhưng giá sách đối diện cửa vào vẫn đứng yên không động đậy. Mà Cửu Diệp bỗng cảm thấy có gì không đúng với tác phong nhất quán của tức phụ, không thể nào chỉ để lại một tủ sách này, chắc chắn nguyên nhân gì đó đặc thù không thể thu vào. Tủ sách này có vấn đề, ý niệm của ta không dùng được, Hát Tri Nhiễm nói. Lúc này mà Cửu Diệp thử thăm dò tiến lên chạm vào giá sách, từ vẻ bề ngoài giá sách này không đặc biệt gì, chỉ là bất luận hắn dùng lực thế nào cũng không cách nào di chuyển được. Tủ sách này đúng là có vấn đề, mà Cửu Diệp cao mày nói. Nếu như dự đoán của ta không lầm, đây có lẽ là một loại cửa vào mật đạo, Hát Tri Nhiễm cũng đoán là thế. Hoàng Húc đã nói, nơi này còn có một người, Từ Manh tiên sinh đưa tới cho bọn họ trông giữ, có lẽ hẳn là trong mật thất này. Hai người từ bỏ việc di chuyển giá sách, bắt đầu tìm kiếm trong thư phòng. Ngoài trừ những quyển sách kia và hai tủ sách còn lại hai bên đã bị Hát Tri Nhiễm thu vào không gian, những thứ khác đều giữ nguyên vị trí chưa động vào. Quét mắt một vòng, cuối cùng mà Cửu Diệp đến trước cái bàn đọc sách duy nhất trong phòng. Hắn gõ gõ lên bàn vài cái, thấy không có gì dị thường, lại thử vươn tay chờ dưới mặt bàn. Hát Tri Nhiễm thấy cơ thể hắn đột nhiên dừng lại thì hỏi, sao rồi, có phải phát hiện cái gì? Mà Cửu Diệp trịnh trọng nói, chỗ mở có lẽ là ở đây. Nhưng mà hắn thử đẩy vài cái lại chẳng có động tĩnh. Hát Tri Nhiễm lấy ra đèn pin từ không gian, hai người cùng nhó xuống dưới bàn quan sát cẩn thận. Chỗ mở trong miệng mà Cửu Diệp bề ngoài thì chính là một cái nút sắt bình thường, đến không thể bình thường hơn. Nếu không phải đoán được tủ sách kia có lẽ là có lối vào của mật đạo, bọn họ rất khó nghĩ rằng nút sắt này là chỗ mở cơ quan. Mà Cửu Diệp đứng dậy gõ lên vị trí đối xứng tương ứng với cái nút sắt, Hát Tri Nhiễm dưới bàn nhìn thấy rõ ràng, hắn chỉ gõ vài cái, nơi tiếp giáp giữa nút sắt và mặt bàn dần dần xuất hiện một khe hở không rõ ràng. Gõ thêm đi, mà Cửu Diệp đáp lại rồi tiếp tục gõ. Thế nào? Không động đậy, chàng nhích qua chỗ khác gõ tiếp đi, Hát Tri Nhiễm nhắc nhở. Mà Cửu Diệp tiếp tục gõ lên mặt bàn, động tác không phải rất nhanh. Mỗi lần gõ ba cái đều sẽ hỏi một lần. Hát Tri Nhiễm nhìn chằm chằm vào nút sắt. Đừng di chuyển, có lẽ là chỗ này rồi. Chàng gõ thêm lần nữa đi. Nàng tận mắt nhìn thấy khe nứt giữa mặt bàn và nút sắt lại càng to thêm một chút nữa, mà Cửu Diệp lại gõ thêm vài lần vào vị trí đó, ba cái lại thêm ba cái nữa, nút sắt từng chút một rời khỏi mặt bàn, lộ ra một cây gậy sắt to bằng nắm tay. Trên gậy sắt có một cái nút ấn, Hát Tri Nhiễm thử ấn lên, nghe thấy trong căn phòng yên tĩnh phát ra một tiếng kẹt, tủ sách bất động chậm chậm mở qua hai bên. Theo sự chuyển dịch của tủ sách, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, bao phủ dày đặc trong chốc lát, mà Cửu Diệp cầm lấy đèn pin trong tay Hát Tri Nhiễm dẫn đầu bước vào cửa. Đó là một căn phòng có không gian rất nhỏ, xung quanh không có bài trí gì, góc tường có một chiếc giường ngủ, trên giường có một người nằm thẳng, nếu không phải thấy ngực hắn vẫn phập phồng, rất dễ hiểu làm là một người chết. Mà Cửu Diệp trầm giọng hỏi, người là ai? Mạc Tu Yên tưởng rằng mấy người kia lại tới làm nhục hắn ta, nghe thấy tiếng động liền nhắm mắt. Hắn ta bây giờ đã là một kẻ tàn phế, đến việc xin được chết cũng là việc xa xỉ. Trong căn phòng tối mù mịt này, hắn ta đã không biết bản thân bị nhốt bao lâu. Mỗi lần đám người kia tiến vào, trừ việc nhét cho hắn chút đồ ăn cùng nước ra, những thời gian khác đều là tới làm nhục hắn. Chuyện như vậy Mạc Tu Yên đã quen rồi, hắn ta chỉ hy vọng đám người kia lúc hành hạ hắn ta thì hạ thủ mạnh tay một chút, hắn ta có thể sớm ngày được giải thoát. Nghe thấy tiếng nói, trong lòng hắn ta bỗng sinh ra cảm giác quen thuộc kỳ lạ, nhưng mà hắn ta vạn vạn không thể ngờ tới sẽ là cửu đệ nhà mình, chỉ tưởng rằng chính mình quá nhớ người nhà nên xuất hiện ảo giác thôi. Lý trí của hắn ta rất nhanh đã chiến thắng nội tâm, đây nhất định là người mới tới, lần đầu tiên nghe thấy giọng nên thấy lạ mà thôi. Vì vậy, Mạc Tu Yên không trả lời mà tiếp tục nhắm mắt, chờ đợi sự giày vò có thể xuất hiện tiếp theo. Nhưng mà hắn ta đợi rất lâu, những gì nghĩ sẽ tới lại không tới. Mà Cửu Diệp đã kéo hết Tri Nhiễm bước đến bên giường hắn ta rồi, ánh đèn pin chói đến mức Mạc Tu Yên không thể mở mắt. Mạc Tu Yên mấy năm trời không thấy ánh sáng, bị đèn pin chiếu vào chói đến mức chỉ có thể híp mắt. Giày vò nhiều năm khiến Mạc Tu Yên sớm đã không còn bộ dáng lúc trước. Trong mắt Mạc Cửu Diệp, người trước mắt đầu xù tóc rối, một bộ râu mọc lởm chởm còn dính rất nhiều những thứ không biết là gì, hốc mắt trũng sâu, xương trán nhô lên, nếu không phải hắn ta vẫn còn hơi thở thì đây rõ ràng là một cái xác khô. Cho dù thế nào mà Cửu Diệp vẫn nhìn ra được tổng thể đôi lông mày của người này. Hắn thăm dò hỏi, người là Tứ Ca? Lúc nói lời này, hắn đã nhìn thấy Tứ Ca, vì bị đèn pin chói mắt không mở ra được nên đã chiếu đèn pin sang nơi khác. Nếu nói Mạc Tu Yên cảm thấy nghe được thanh âm này là hoang tưởng, lúc này Mạc Cửu Diệp đã gọi một tiếng Tứ Ca, hắn ta không thể nào cảm thấy không chân thật được nữa. Cửu đệ, người thật sự là cửu đệ sao? Mà Cửu Diệp vừa mới kêu lên như vậy cũng là có ý thăm dò. Dù sao bộ dạng Mạc Tu Yên có sự khác biệt rất lớn so với ấn tượng của hắn, rõ ràng chỉ là một người chỉ mới trên dưới 30 tuổi, nhìn qua lại giống một lão già tuổi xế chiều. Hách Truyền Nhiễm có thể cảm giác được ngay lúc này thân thể mà Cửu Diệp đều phát run, chỉ thấy hắn ngồi xổm trước giường, bàn tay run rẩy tiến tới đụng vào Mạc Tu Yên. Thân thể Mạc Tu Yên theo bản năng muốn trốn tránh, cho dù hắn ta có tâm mà vô lực. Cửu đệ, đừng động vào ta, trên người ta rất bẩn. Quả thật, bộ y phục trên người Mạc Tu Yên đã bị tàn phá tới độ không chịu nổi, hơn nữa nhìn qua đều bẩn tới mức phát sáng, trên đó còn dính rất nhiều thứ dơ bẩn không nhìn rõ. Mà Cửu Diệp căn bản không ghét bỏ, tiếp tục động tác trong tay. Giây phút hắn chạm vào thân thể Mạc Tu Yên kia, trong lòng đều đang nhỏ máu. Tứ Ca, sao huynh lại gầy tới như vậy? Vừa rồi thấy thân hình tiều tụy của Mạc Tu Yên, lần này còn có cảm giác tiếp xúc chân thật, quả thật khiến cho Mạc Cửu Diệp không tài nào chấp nhận nổi. Mạc Tu Yên cố gắng nặn ra một nụ cười. Ta bây giờ còn có thể sống, đã là trời cao ban ân rồi. Giờ phút này cũng không phải lúc để hỏi han những gì mà Mạc Tu Yên đã phải gặp Hách Tri Nhiễm nhắc nhở. Phu quân, trước tiên để ta kiểm tra thân thể cho Tứ Ca một chút. Trong lúc nói, nàng đã đi tới bên giường. Nghe được tiếng phu quân kia, Mạc Tu Yên không cần nghĩ cũng biết nữ tử đang nói chuyện là cửu đệ muội của hắn ta. Thân thể hắn bẩn như thế, để hắn ta sao có thể cho cửu đệ muội xem xét giúp. Mạc Tu Yên vội vàng nói, đệ muội, Tứ Ca nói cho người. Dừng một chút, Mạc Tu Yên hữu khí vô lực. Hai chân của ta bị gãy xương, gân tay bị cắt đứt, những mặt khác vẫn còn tốt. Mặt khác vẫn còn tốt sao? Mức độ gầy yếu của thân thể này sao có thể dùng hai chữ còn tốt để gắn lên được? Thời gian Hách Tri Nhiễm xuyên tới nơi này đã hơn nửa năm, hoàn toàn có thể hiểu tư tưởng người cổ đại, nhất là đại bá ca cùng đệ muội lại tồn tại hiềm nghi bị đồn đoán. Tình trạng hiện giờ của Mạc Tu Yên cũng không đơn giản như những gì hắn ta nói. Muốn kiểm tra thì một bước giúp hắn ta còn cần phải dùng đến các dụng cụ chữa bệnh tân tiến trong không gian. Bởi vậy Hách Tri Nhiễm không mạnh mẽ yêu cầu kiểm tra giúp Mạc Tu Yên. Nàng tính toán chờ sau khi hai huynh đệ tán gẫu vài câu xong, nàng sẽ tiêm cho Mạc Tu Yên một mũi an thần, để cho hắn ta lâm vào trạng thái hôn mê rồi mang người tiến vào không gian. Bất luận giúp hắn kiểm tra thân thể hay là rời đi từ nơi này, Mạc Tu Yên đều phải tiến vào trong không gian. Mạc Tu Yên thấy cửu đệ muội không có động tác tiến tiến thêm một bước, thần kinh căng chặt của hắn nới lỏng một chút, hắn tự giễu bật cười, sau đó lập tức nói: "Tứ ca ta hiện giờ đã là một kẻ phế nhân, trong lúc còn sống có thể nhìn thấy người nhà, quả thật đã thỏa mãn. Về phần thân thể của ta, chắc là đại la thần tiên trên trời cũng không thể chữa khỏi." Mượn ánh sáng của đèn pin trên tay, Hách Tri Nhiễm có thể nhìn được trong mắt Mạc Tu Nhiễm lộ ra cổ thất vọng khiến người ta nhìn vào mà chua xót. Đổi lại là người nào bị nhốt tại nơi tăm tối không chút ánh sáng này, phỏng chừng mỗi ngày đều nghĩ rốt cuộc đến bao giờ cái chết mới có thể giáng lâm. "Tứ ca, huynh tin tưởng ta, ta nhất định nghĩ ra cách để chữa khỏi cho huynh." Nghe được tức phụ nói vậy, mà Cửu Diệp không nhịn được truy vấn: "Nhiễm Nhiễm, nàng thật có thể chữa khỏi cho thân thể tứ ca sao?" Hắn biết tức phụ y thuật cao siêu, nhưng tình huống hiện giờ của tứ ca cũng không giống những ca bệnh bình thường. Chân gãy rồi quả thật có cơ hội nói lại, đương nhiên này cũng chỉ là tính xác suất. Tứ ca mất tích nhiều năm, hẳn vết thương trên chân cũng đã có từ rất lâu. Trước tiên không nói tới việc bị thương nghiêm trọng hay không, liền nói đầu năm nay hắn cũng chưa từng nghe nói ai có thể chữa khỏi được. Còn gân tay của tứ ca bị cắt đứt, điểm này ở trong nhận thức của Mạc Cửu Diệp cũng là loại không thể nào chữa khỏi được. Không phải hắn không tin y thuật của nàng, chỉ là tứ ca đang bị thương rất nghiêm trọng. Bây giờ tứ ca còn sống đã là may mắn, Mạc Cửu Diệp cũng đang nghĩ tới chuyện sau này. Nếu như có thể dẫn tứ ca về thì hắn bằng lòng nuôi tứ ca cả đời, chỉ cần tứ ca còn sống. Bị người khác nghi ngờ tài nghệ của mình, Hách Tri Nhiễm cũng cảm thấy bình thường. Nếu không phải nàng đang nắm giữ phương pháp chữa bệnh của mấy thế kỷ sau và có những thiết bị chữa bệnh tiên tiến trong không gian, thì nàng sẽ không nói những lời đó. "Tin tưởng ta, ta có cách chữa khỏi cho tứ ca." Mạc Tu Yên nghe thấy hai người bàn chuyện, hắn ta sợ phu thê cửu đệ sẽ cãi nhau nên không xen vào. Dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, sợ xảy ra chuyện bất trắc nên Mạc Cửu Diệp không dám ở lại lâu. Hách Tri Nhiễm cũng lo lắng nên nhanh chóng lấy kim châm từ không gian ra. "Tứ ca, muội sẽ châm kim trước, để cơ thể của tứ ca thư giãn chút." Nói xong, Mạc Tu Yên chưa kịp đáp, nàng đã nhanh chóng đâm kim châm lên mấy huyệt vị trên đầu của hắn ta. Rất nhanh, Mạc Tu Yên đã mất ý thức. Hách Tri Nhiễm lại tiêm hắn một ít thuốc an thần, rồi đợi hắn nằm trên giường giải phẫu trong không gian. Hai người kiểm tra kỹ căn phòng một lúc, thấy không có gì bất thường mới đi vào phòng. Hai người thử đến sân trang Tư Minh một chuyến, ai ngờ có thể gặp được Mạc Tu Yên, thật sự hai người rất may mắn. Khi thẩm vấn Hoàng Húc, bọn họ biết mấy người kia không biết nhiều như hắn ta, để có thể rời khỏi chỗ kia cứu Mạc Tu Yên, Mạc Cửu Diệp giết ba người kia rồi dẫn Hách Tri Nhiễm nhảy ra khỏi miệng giếng. Bây giờ đã là giờ tí, đi xuống núi không thấy rõ đường đi, nên Hách Tri Nhiễm quyết định tiến vào không gian, cứ kiểm tra vết thương cho Mạc Tu Yên trước. Mới tiến vào, hai người đã thấy cơm nắm đang cố hết sức bò lên bàn mổ. Dù sao, đây cũng là người lạ, nên tiểu tử này tò mò cũng là chuyện thường. Hách Tri Nhiễm nhìn thấy nhanh chóng ôm tên nhóc qua một bên, dùng quả táo dỗ cho nó qua chỗ khác chơi. Mạc Tu Yên vẫn đang ngủ. Mạc Cửu Diệp bưng đến một chậu nước sạch đến trước. Hắn lau chùi cơ thể cho tứ ca, rồi mặc quần áo mà Hách Tri Nhiễm đã mua. Xử lý xong hết thảy mọi chuyện, Hách Tri Nhiễm mới đi vào phòng phẫu thuật. Khi nàng mới chạm vào hai chân Mạc Tu Yên đã nhíu mày. Mạc Cửu Diệp thấy thế thì khẩn trương hỏi: "Nhiễm Nhiễm, chân tứ ca bị làm sao?" "Hai chân của tứ ca không tốt lắm, không phải gãy xương bình thường." Hách Tri Nhiễm suy nghĩ một chút rồi nói ra suy nghĩ của mình: "Xương đùi của tứ ca đã vỡ nát hết, nếu như nói xương lại thì cũng nói được, nhưng cơ bắp trên người tứ ca đã hoại tử, phải lấy hết những chỗ bị hoại tử thì sau này tứ ca mới đứng dậy được. đây chỉ là suy nghĩ của nàng, còn các bộ phận khác trên người Tứ Ca phải kiểm tra kỹ mới chẩn đoán được. Nàng dặn dò Mạc Cửu Diệp một lúc rồi sử dụng ý thức đưa Tứ Ca đi kiểm tra, nhưng sau khi kiểm tra xong, kết quả thật sự không tốt. Mạc Cửu Diệp thấy dáng vẻ nghiêm túc của thê tử, trong lòng hắn hơi lo lắng. Nhiễm Nhiễm, cơ thể Tứ Ca có khỏe hay không? Cơ thể Tứ Ca thiếu máu rất nghiêm trọng, nói thẳng ra là thiếu dinh dưỡng. Nàng muốn Mạc Cửu Diệp hiểu nên đã dùng ngôn ngữ đông y diễn tả cho hắn nghe. Nội tạng của Tứ Ca đã bị tổn thương, khi kiểm tra tim thì kết quả không phù hợp để phẫu thuật. Hách Trì Nhiễm cố gắng giải thích cho Mạc Cửu Diệp hiểu ý của nàng. Mạc Cửu Diệp nghe xong càng lo lắng, vất vả mới tìm được Tứ Ca nên hắn không mong Tứ Ca xảy ra chuyện gì. Nhiễm Nhiễm, có cách nào cứu Tứ Ca sao? Vết thương của Tứ Ca, Hách Tri Nhiễm cũng thấy rất khó chữa trị. Trước kia nàng từng gặp phải bệnh nhân có sức khỏe không tốt, nhưng mà trên người cũng không có nhiều bệnh giống Tứ Ca. Vết thương ở chân và gân tay của Tứ Ca có thể từ từ điều trị. Quan trọng nhất vẫn là phẫu thuật cho Tứ Ca trước. Mà Cửu Diệp không hiểu y thuật, nhưng mà hắn tình nương tử của mình có thể chữa khỏi bệnh cho Tứ Ca. Quá tốt, vất vả cho nàng rồi. Chuyện này không nên chậm trễ, tình trạng bây giờ của Tứ Ca không tốt. Nếu hôm nay nàng và Mạc Cửu Diệp không cứu được Tứ Ca ra ngoài, Tứ Ca ở lại đó thêm vài ngày thì người mà bọn họ nhìn thấy chính là thi thể của Tứ Ca. Nếu trị thương bằng phương thức này thì phải tầm nửa tháng mới có hiệu quả. Tứ Ca đang hôn mê tạm thời nên không thể để Quỳnh ấy trong không gian lâu được. Nhưng bây giờ Hách Trì Nhiễm biết lượng thuốc mà Tứ Ca đang dùng ngủ đến tận trưa mai mới tỉnh lại, nên Hách Trì Nhiễm truyền nước cho Tứ Ca, một túi là máu, còn túi nữa là dinh dưỡng. Hai túi này có thể giúp hắn ta khỏe lại. Bận rộn xong, hai người cũng không ý định nghỉ ngơi mà ra ngoài không gian. Lúc này trời đã sáng, Mạc Cửu Diệp ôm Hách Trì Nhiễm thi triển khinh công nhanh chóng bay xuống núi. Hai người đi vào trong thành kiếm được một tiệm thuốc nhỏ nên đã thuê cái sân nhỏ để Tứ Ca dưỡng sức. Dù sao bọn họ cũng không biết mình ở lại Nam Cương bao lâu, ở nhà của dân cũng sẽ an toàn hơn khách trọ. Ngoài thuê sân ra, hai người mua thêm một thiếu niên tầm 16-17 tuổi trong tiệm thuốc. Nghe nói hắn tên là Thuận Tử, cầm điếc bẩm sinh, mua người này về chăm sóc Tứ Ca là tốt nhất. Để sau này hai người ra ngoài làm việc cũng không cần lo lắng Tứ Ca không ai chăm sóc. Mà Cửu Diệp đuổi Thuận Tử ra ngoài, mua thêm một ít đồ dùng rồi cùng Hách Trì Nhiễm tới tiệm thuốc. Buổi trưa, sau khi cùng Mạc Cửu Diệp sửa sang lại giường xong, Hách Trì Nhiễm đặt Tứ Ca nằm trên giường. Tứ Ca còn chưa tỉnh nhưng cũng đã được trị thương suốt một đêm, sắc mặt hắn tốt hơn ngày hôm qua. Hách Trì Nhiễm lại tiến vào không gian chuẩn bị cho Tứ Ca ít đồ bổ dưỡng. Nàng vừa mới chuẩn bị xong thì thấy Tứ Ca đã tỉnh. Mạc Cửu Diệp thấy Tứ Ca tỉnh, hắn cũng không vội vàng hỏi chuyện mà là bưng cháo hải sản với thức ăn sáng mà Hách Trì Nhiễm đã chuẩn bị tới. Tứ Ca, huynh tỉnh rồi, ăn chút đồ lót dạ đi. Cả tay và chân Tứ Ca không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mà Cửu Diệp trút cho mình, và hắn ta cũng thấy rõ dáng vẻ hai người trước mắt. Đang trong mật thất tối đen sì nên hắn nhìn thấy không rõ, chỉ có thể nghe giọng nói và biết đây chính là cửu đệ nhà mình. Căn phòng này rất sáng nên hắn nhìn thấy rõ hai người. Giọng nói này là của cửu đệ, nhưng dáng vẻ hắn sao lại biến thành như vậy? Mạc Tu Yên khó hiểu hỏi: Cửu đệ, sao đệ lại biến thành như thế này? Bây giờ mà Cửu Diệp mới nhớ tới, hắn đang dịch dung cải trang thành người khác. Hắn giơ tay kéo râu giả cùng cái mũ che lúc trán xuống. Tứ Ca, muốn đi lại ở Nam Cương thuận tiện hơn nên ta cải trang thành người khác. Bây giờ Mạc Tu Yên mới thấy dáng vẻ quen thuộc của cửu đệ, dù có cải trang thế nào gương mặt cửu đệ vẫn giống như cũ. Biết đây là cửu đệ nhà mình, Mạc Tu Yên an tâm ăn một ngụm cháo mà hắn đút. Cháo gạo được ninh nhừ còn đang ấm, vừa mới nuốt xuống bụng, nam nhân vẫn luôn kiên cường lại chảy nước mắt. Nam nhân của Mạc gia vừa nghiêm khắc lại kiên cường, đây là lần đầu tiên mà cửu diệp thấy huynh trưởng rơi nước mắt, trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Tứ Ca, sẽ tốt lên thôi. Nếu nương và tứ tẩu biết tin tứ ca còn sống, chắc chắn sẽ vui vẻ. Mạc Tu Yên đau lòng. Bây giờ huynh đã tàn phế, nếu quay về cũng sẽ liên lụy người trong phủ. Huynh chết sớm một chút sẽ tốt hơn. Tứ ca, huynh đừng nghĩ thế. Huynh tin tưởng vào Nhiễm Nhiễm đi. Nàng ấy nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho huynh. Mà Cửu Diệp không muốn nghe những lời nói như này của tứ ca. Mạc Tu Yên biết cửu đệ đau lòng thay cho mình, nên hắn cố gắng nở nụ cười. Điều nghe theo cửu đệ. Dù sao trước khi chết cũng nên gặp tất cả mọi người trong phủ một lần. Chỉ tiếc cả đời này hắn ta không thể tận hiếu với mẫu thân và không thể làm phu thê đi hết cuối đời với thầy tử. Mạc Tu Yên suy nghĩ một chút, hắn ta không muốn để tâm trạng mình ảnh hưởng tới cửu đệ, mà cửu Diệp cố nén nước mắt, đút từng muỗng cháo cho tứ ca. Lúc này Thuận Tử đã mua đồ trở về. Tiểu tử này rất biết điều, mua một cái nồi sắt xong còn đi mua thêm lương thực và rau dưa. Dù sao đây cũng là đồ của Thuận Tử mua về, hắn ta mua món đồ gì bọn họ cũng không quan tâm. Thuận Tử cất kỹ đồ đạc rồi đến phòng của Mạc Tu Yên, khoa tay múa chân bảo muốn chăm sóc hắn. Lúc này mà Cửu Diệp không ý định nói chuyện với tứ ca, cũng không muốn rời đi, nên hắn đuổi Thuận Tử ra ngoài. Nhìn Thuận Tử rời khỏi, mà Cửu Diệp liền ngồi xuống bên giường Mạc Tu Yên. Tứ ca, mấy năm nay huynh đã phải trải qua chuyện gì? Nghe cửu đệ hỏi mấy năm nay rời phủ hắn trải qua chuyện gì, trong mắt Mạc Tu Yên tràn đầy nỗi đau. Bây giờ hắn ta còn chưa biết Thuận Vũ Đế hạ chỉ xét phủ lưu đày Mạc gia, nên cứ nghĩ rằng Mạc Cửu Diệp đến biên quan làm nhiệm vụ nên mới phát hiện hắn ở chỗ này. Triều đại Thuận có hoàng tử như thế, giang sơn cũng không giữ lâu được. Mạc Cửu Diệp thấy tứ ca đang bị thương nhưng vẫn lo lắng giang sơn của đại Thuận, trong lòng hơi đau đớn. Tứ ca, Thuận Vũ Đế đã hạ chỉ tống cổ Mạc gia lưu đày đến Tây Bắc. Mạc Tu Yên nghe đến thế hai mắt mở to, không dám tin những lời cửu đệ nói là sự thật. Đệ nói cái gì? Mạc gia bị lưu đày? Vì sao bị lưu đày? Trước đây mà Cửu Diệp cũng không dám tin đây là sự thật, bây giờ nhờ nương tử khai sáng, hắn ta cũng đã hiểu. Bây giờ cũng đã tìm được mấy vị huynh trưởng, hắn cảm thấy quan to lộc hậu cũng không quan trọng bằng việc người một nhà bình an sống vui vẻ. Tứ ca, về sau để sẽ giải thích cho huynh hiểu. Bây giờ tất cả người trong phủ sống ở Tây Bắc rất tốt, cơ thể của nương cũng rất khỏe mạnh. Nhưng đệ vẫn muốn biết mấy năm nay huynh gặp phải chuyện gì. Mạc Tu Yên cố gắng tiêu hóa mọi chuyện xảy ra trong phủ xong mới từ từ mở miệng nói. Năm đó Nam Hằng theo ta đi bảo vệ Nam Cương, có một lần quân ta chiến thắng, tên đó lại không nghe lời của ta, cố gắng đuổi theo binh lính Nam Cương. Ta khuyên nhủ không được, lại lo lắng tên đó gặp nguy hiểm, liền chọn ra một quân đội đi theo giúp đỡ. Khi đó Nam Hằng tiến vào ổ cho người Nam Cương lập ra, ta cùng với tất cả binh lính liều chết cứu hắn ta. Đó ta cố gắng trốn thoát nhưng không cẩn thận chạy tới vách đá. Lúc đó quân lính quá đông, ta đang bị trọng thương nên không thể đánh lại bọn họ. Không muốn trở thành tù nhân cho nên ta lựa chọn nhảy xuống vách vực. Do nhảy xuống vực sâu nên ta bị gãy hai chân, không thể rời khỏi chỗ đó. Trong lòng hy vọng Nam Hằng có thể nhanh chóng phái người tới cứu, nhưng mà cuối cùng ta không đợi được binh lính Nam Hằng mà là bị binh lính của Nam Cương bắt về. Khi đó trong lòng ta biết bản thân mình đã không thoát được cái chết. Ta vừa mới được mấy người đó nâng ra khỏi vực sâu thì lại bị đánh thuốc mê. Bình tĩnh lại phát hiện mình nằm trong một cái sơn động. Nghe tới đây mà Cửu Diệp không nhịn được hỏi, có phải có người muốn hạ độc huynh hay không? Mạc Tu Yên gật đầu, đúng thế, ta nghe lén được bọn họ nói chuyện. Bọn họ nói hai chân của ta đã tàn phế, không thể chữa trị được, hạ độc cũng như không, không bằng đưa đến thôn trang giam giữ, khi cần cũng có thể bắt tới. Không lâu sau, có người cắt đứt gân tay của ta, rồi dùng vải đen che kín đầu ta, đưa ta tới sân trang kia. Chỗ đó quanh năm không mặt trời, ta không biết mình nằm bao lâu rồi. Nghe Tứ Ca kể mà Cửu Diệp tức giận đấm một quyền vào chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng, bàn gỗ vỡ tung tóe, mảnh gỗ văng khắp căn phòng. Có thể biết hắn tức giận thế nào mới dùng hết sức như thế. Tứ Ca, huynh yên tâm, mà Cửu Diệp chắc chắn sẽ tìm được những người đã hãm hại nam nhân Mạc gia. Hách Trị Nhiễm tiến tới vỗ nhẹ lên ngực hắn. Cơ thể mà Cửu Diệp vẫn còn run rẩy, hắn cầm lấy bàn tay của nàng, dịu dàng nói. Ta hiểu. Mạc Tư Yên nói quá nhiều, sức khỏe không chịu được, đã ngủ rồi. Mạc Cửu Diệp nhìn bầu trời, thấy trời vẫn chưa tối, liền gọi thuận tử chăm sóc Tứ Ca, còn hắn và nương tử đi nghỉ ngơi một chút. Bọn họ hai ngày không chợp mắt. Cơ thể hắn khỏe mạnh không sao, nhưng hắn lo lắng nương tử không chịu nổi. Hách Trì Nhiễm hơi mệt mỏi, không phải lo lắng mấy chuyện khác, nàng đã sớm đi gặp Chu Công rồi. Lúc này cuối cùng cũng rảnh rỗi, nàng phải dưỡng lại cơ thể, buổi tối làm việc sẽ không mệt mỏi. Khi tìm được Mạc Tu Yên, Mạc Cửu Diệp vẫn rất lo lắng, lúc này hắn mới thả lỏng nhưng vẫn không thấy buồn ngủ. Trong lòng hắn biết tối nay sẽ xảy ra một ít chuyện nên mới ép buộc bản thân đi nghỉ ngơi. Hắn ôm Hách Trì Nhiễm nằm trên giường lớn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối, mà Cửu Diệp liền đánh thức nương tử còn ngủ say. Hách Trì Nhiễm mơ màng, duỗi lưng hỏi. Đã là giờ nào rồi? Mà Cửu Diệp dịu dàng nói. Đã là giờ Tuất rồi. Giờ này sao? Sao huynh không gọi ta dậy sớm chút? Tứ Ca còn phải uống thuốc, dùng cơm nữa. Khi nói chuyện, nàng nhảy xuống giường, trước tiên đi vào nhà bếp nấu cháo, hai người ăn một ít đồ, rồi cùng nhau ra khỏi không gian. Mạc Tu Yên thức dậy rồi, hắn ta biết mấy hôm nay phù thề cửu đệ rất vất vả, không nên cho thuận tử đi quấy rầy. Thuận tử đã chuẩn bị đồ ăn giúp hắn, nhưng mà thuận tử nấu ăn không được ngon lắm, chỉ có thể cố gắng ăn no là được. Mạc Tu Yên cơ thể còn suy yếu, nên không muốn ăn, hắn ta chỉ ăn qua loa vài miếng rồi dừng đũa. Đúng lúc mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm tới, hai người bưng cháo hải sản và một ít đồ ăn kèm. Mà Cửu Diệp lại đút cho Tứ Ca, còn Hách Tri Nhiễm đưa cho thuận tử mấy loại thuốc mà Tứ Ca đang dùng, còn dặn dò thuận tử giờ nào thì cho Tứ Ca uống. Mạc Tu Yên uống thuốc xong, thấy hai người vẫn mang y phục giống như cũ, liền hỏi. Cửu đệ, hai người muốn ra ngoài sao? Cơ thể Mạc Tu Yên quá suy yếu nên Mạc Cửu Diệp cũng chỉ nói chuyện trong nhà bị lưu đày, nên hắn ta không biết hết tất cả mọi chuyện, cũng không biết tại sao Mạc Cửu Diệp lại tới Nam Cương. Nếu Tứ Ca khỏe mạnh, hắn sẽ nói Tứ Ca biết hết mọi chuyện, nhưng bây giờ còn quá yếu nên hắn không thể nói. Hắn ta sợ Tứ Ca bị đả kích nên hắn chấp nhận tạm thời giấu tất cả mọi chuyện. Là nam nhân của Mạc gia đều có quyền biết những chuyện này, mà Cửu Diệp chờ sau khi Tứ Ca khỏe sẽ nói cho hắn biết. Tứ Ca, đệ với Nhiễm Nhiễm đi tìm một ít đồ, chờ sau khi tìm được đồ chúng ta sẽ quay về Tây Bắc. Mạc Tu Yên không biết cửu đệ đến đây tìm cái gì mà không ngại đường xá xa xôi vượt ngàn dặm để đến Nam Cương, nhưng hắn ta cũng không hỏi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người ra ngoài làm việc nhất định phải cẩn thận. Tứ Ca, huynh yên tâm. Mạc Cửu Diệp nói xong, dặn thuận tử chăm sóc Mạc Tu Yên cẩn thận rồi dẫn Hách Trì Nhiễm rời khỏi. Mục tiêu hôm nay của hai người là phủ của Thái tử Nam Cương, để hoàn thành mục tiêu thứ hai trong chuyến Nam Cương này. Đại Thuận gả công chúa tới phủ Thái tử Nam Cương hòa thân, phu thê hai người nghĩ sẽ ở trong phủ của Thái tử. Mạc Cửu Diệp từng dẫn quân lính đánh vào thành đô Nam Cương nên hắn quen thuộc địa hình nơi này. Hai người chạy một mạch không nghỉ chân, cuối cùng cũng đến trước cửa phủ Thái tử. Phủ Thái tử được bảo vệ rất nghiêm ngặt, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hai đội binh lính đi tuần tra, còn có trong tối cũng không biết bao nhiêu người. Hai người định trèo tường vào nhưng sợ bị phát hiện nên phải ẩn nấp. Thật sự rất khó đi vào phủ Thái tử, nhưng phu thê hai người cũng không từ bỏ ý đồ. Hai người giả vờ đi qua đi lại, cuối cùng đi qua bức tường tiến vào trong hậu viện. Chỗ này ít người canh gác nhưng vẫn nhìn thấy có mấy thuộc hạ đi qua đi lại tuần tra. Mà Cửu Diệp biết thời cơ đã tới, ôm lấy Hách Trì Nhiễm nhảy vào bên trong. Đúng lúc gặp một đội tuần tra đang đi tới, hắn nhanh chóng kéo Hách Trì Nhiễm trốn vào góc tường, đợi những thuộc hạ kia đi xa, hai người mới dám ra ngoài. Muốn đi qua đi lại tự do trong phủ thái tử mà Cửu Diệp liền nghĩ ra một kế. Hắn nhìn thấy cách không xa có hai lính canh đi tới. Hắn nhìn qua Hách Trì Nhiễm, hai người vòng qua phía sau hai gã canh gác, mỗi người dùng một con dao đánh ngất đi, sau đó thay quần áo vào rồi cầm luôn đồ vật trong tay hai người đánh ngựa. Sợ hai người canh gác tỉnh lại, Hách Trì Nhiễm liền tiêm cho mỗi người một mũi, bảo đảm an toàn. Không phải hai người hiền lành không giết người, kiếp trước Hách Trì Nhiễm từng là quân y nên nàng không muốn đưa mạng người làm trò đùa, trừ những người độc ác. Hai người canh gác này chính là hạ nhân của phủ thái tử mua về, người như này cũng chỉ muốn dùng sức lao động để kiếm miếng cơm nên không cần phải giết chết. Xử lý xong mọi chuyện, Hách Trì Nhiễm cầm chiếc đèn lồng cùng mà Cửu Diệp cầm gậy trúc, vừa đi vừa gõ khắp nơi trong phủ thái tử. Mà Cửu Diệp quen thuộc địa hình của Nam Cương, nhưng trong phủ thái tử hắn không biết đường. Hai người cũng chỉ có thể tìm tứ công chúa của Đại Thuận gả cho thái tử Nam Cương làm chính thất, nên sân viện của nàng ta chắc chắn rất rộng, cho nên hai người tìm kiếm kỹ một chút. Tìm qua tìm lại, hai người lại đi đến viện lớn nhất trong phủ. Viện này không giống viện bình thường, từ bên ngoài nhìn vào thấy đèn sáng trưng, hơn nữa bên trong còn truyền tới tiếng đàn hát. Tài mà Cửu Diệp vô cùng tốt nên còn nghe thấy tiếng cười đùa của nữ nhân. Khi hắn chuẩn bị tiến tới quan sát thì trước mắt xuất hiện hai gã ám vệ mặc đồ đen. Ám vệ nhỏ giọng xua đuổi: "Hai người các người mau rời đi đi. Chỗ thái tử điện hạ ở là nơi các người dám bước vào sao?" Mà Cửu Diệp kéo Hách Trì Nhiễm đi, gật đầu với hai ám vệ: "Ta biết rồi, chúng ta nhanh đi thôi." Đang rình coi còn bị ám vệ xua đuổi, nhưng hai người cũng đã thu hoạch được một chút. Thì ra vị thái tử Nam Cương này cũng là người rất biết hưởng thụ, như vậy cũng tốt, khỏi ngăn cản bọn họ tìm kiếm tung tích tứ công chúa. Hai người rời khỏi chỗ của thái tử, tiếp tục đi về phía sau. Mới đi không bao lâu đã thấy một nha hoàn lo lắng chạy tới hậu viện của thái tử. Có lẽ do quá lo lắng nên sắp chạy gần chỗ bọn họ thì chân giảm phải đồ gì rồi té ngã. Hách Trì Nhiễm nhân cơ hội này tiến tới đỡ người, cố ý nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, cẩn thận chút." Nha hoàn nắm chặt cánh tay Hách Trì Nhiễm cố gắng đứng dậy, nhưng mắt cá chân của nàng ấy dường như bị trật, mới đứng dậy suýt bị té. Lần này nha hoàn lại càng lo lắng: "Đại ca, nhà huynh tới chỗ thái tử bẩm báo, thái tử phi nương nương đã ngất xỉu, nhờ thái tử kêu thái y tới xem." Chuyện người Nam Cương gặp thái y, Hách Trì Nhiễm biết rõ, nhưng nàng không biết tại sao thái tử phi một nước muốn mời thái y phải thông qua thái tử. Hơn nữa nàng còn biết nha hoàn này nói tiếng nước Đại Thuận, chắc là nha hoàn hồi môn của thái tử phi. Mà Cửu Diệp cũng nhìn ra điểm này, hắn không muốn nha hoàn này nghe giọng Hách Trì Nhiễm, nên hắn nhanh chóng tiến lên hỏi: "Viện của thái tử không cho người hầu như chúng ta vào." "Vậy phải làm sao?" "Thái tử phi nương nương bị bệnh nặng, nếu không mời thái y tới xem thì sẽ chết mất." Nha hoàn sắp khóc, nhìn qua cũng thấy nàng ấy đau khổ như thế nào. Hách Trì Nhiễm cảm nhận được, liền nháy mắt với Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp liền hiểu: "Tiểu huynh đệ bên cạnh chính là tổ tiên của thái y, hắn cũng hiểu chút y thuật, hãy để cho hắn tới khám giúp thái tử phi nương nương, sau đó sẽ đi cầu thái tử." Nhà hoàng cũng hiểu, nếu bây giờ tìm thái tử cũng không kịp, chỗ này cách tẩm cung của thái tử phi cũng rất gần, nên liền dẫn hai người đi rồi dặn người khác đi tìm thái tử. Nhà hoàng cuối cùng cũng đồng ý, chỉ có thể làm như vậy thôi. Thấy nha hoàn đồng ý, Hách Truy Nhiễm chủ động đỡ nàng ấy rồi đến tẩm cung của Thái Tử Phi. Khác với tưởng tượng của bọn họ, tẩm cung Thái Tử Phi không phải hậu viện lớn nhất, vừa không rộng vừa hẻo lánh, nghèo nàn rách nát. Hách Truy Nhiễm lấy kinh nghiệm từ bộ phim truyền hình ở kiếp trước mà nàng xem, thì Thái Tử Phi ở chỗ này xem ra không được sủng ái. Đừng nói phủ Thái Tử, cho dù ở phủ bình thường cũng không có chuyện để chính thức. Ở nơi như thế này, nàng mang một bụng nghi ngờ đi theo nha hoàn vào tẩm cung Thái Tử Phi. Thật ra bọn họ không biết đây không phải tẩm cung mà là lãnh cung của phủ Thái Tử. Nha hoàn cứ nghĩ rằng bọn họ là người phủ Thái Tử, đều biết rõ chuyện này nên không cần giải thích. Chỗ này giống như trong tẩm cung nhỏ, nhưng sau khi vào, Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp liền ngây người. Hai người bây giờ biết đây là lãnh cung, Hách Tri Nhiễm oán thầm trong lòng, Thuận Vũ Đế quá ngu xuẩn. Nhớ năm đó khi Nam Nhi Mạc Gia trấn thủ biên cương đều đánh Nam Cương tan xương nát thịt, một nước thua trận lại đưa nữ nhi của mình tới đây hòa thân để bị tra tấn sao. Nam Cương cũng không để Triều Đại Thuận vào trong mắt, cho nên mới đối xử công chúa như thế này. Đây chính là tát vào mặt của Đại Thuận. Nhưng mà mục đích của chuyến này là đến gặp tứ công chúa, nên không quan tâm tới chuyện Thuận Vũ Đế. Nam Cương không quy củ giống Đại Thuận, văn hóa cũng cởi mở hơn nhiều, nam nhân cũng tiến vào hậu cung được. Nên khi hai người cùng với nha hoàn tới lãnh cung, trên đường gặp rất nhiều thị vệ, nhưng không ai nghi ngờ. Nha hoàn dẫn hai người đến phòng tứ công chúa, rồi gọi nha hoàn khác đi nhờ thái tử gọi thái y. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đứng im quan sát, trong phòng chỉ đốt một cây đèn, cũng không có trang trí gì, nhìn rất lạnh lẽo. Trên giường gỗ rách nát, có một nữ nhân nằm trên giường, tóc tai bù xù. Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp bước nhanh đến giường. Từ nhỏ Mạc Cửu Diệp thường xuyên tiến cung. Khi tứ công chúa hòa thân, hắn là người hộ tống, nên hắn biết người trước mắt là tứ công chúa. Biết đây là tứ công chúa nên hắn gật đầu với Hách Trì Nhiễm. Lúc này nàng mới dám đưa tay đặt lên cổ tay tứ công chúa. 2 phút sau nàng mới giơ tay lên. Nha hoàn lo lắng hỏi: "Bệnh tình Thái Tử Phi thế nào rồi?" Hách Tri Nhiễm lắc đầu: "Thái Tử Phi còn chút hơi thở cuối cùng, bây giờ ngươi sớm chuẩn bị mọi thứ đi." Nàng cũng không có nói rõ khi nàng bắt mạch, cảm thấy nàng ấy trúng độc cổ, giống như mấy huynh đệ của Mạc gia, nhưng hình như hơi khác. Hách Trì Nhiễm nghi ngờ tứ công chúa trúng độc cổ, nhưng mà không phải cổ khôi lỗi giống huynh đệ Mạc gia. Nàng đợi sau khi xác định rõ rồi mới nói: "Không, người nói láo, Thái Tử Phi nương nương là người tôn quý, không thể chết như vậy được. Người không hiểu y thuật nên mới đoán mò như vậy thôi." Thật ra trong lòng nha hoàn cũng đã biết rõ Thái Tử Phi sắp chết, nhưng mà nàng ấy không muốn tin đây là sự thật. Từ nhỏ nàng ấy đã tiến cung và bên người tứ công chúa. Tứ công chúa đối xử nàng ấy vô cùng tốt, còn thường xuyên chăm sóc người nhà của nàng ấy. Nàng ấy từ lâu đã thề rằng cả cuộc đời này là người của tứ công chúa. Đi hòa thân với tứ công chúa, nhìn công chúa trở thành Thái Tử Phi không được sủng ái. Nhưng nàng ấy chưa bao giờ muốn rời đi. Nàng ấy còn nghĩ nếu tứ công chúa chết, nàng ấy cũng đi theo. Nàng ấy không muốn công chúa cô đơn. Hách Trì Nhiễm cũng bất lực, nhưng mà thái y chứ không phải thần tiên. Bây giờ tình trạng tứ công chúa nghiêm trọng hơn Mạc Tu Yên rất nhiều, cho dù cứu về cũng không có thuốc chữa. Hơn nữa khi bắt mạch cho công chúa, nàng đoán ra công chúa đã sinh non hơn 3 lần, cơ thể tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa nàng ấy quá đau lòng, sợ tối nay không sống được. Nhìn thấy nha hoàn đau lòng như thế, đành phải buông tay ra. "Tình trạng Thái Tử Phi đã như thế, người không tin ta thì ta cũng không biết làm sao." Nói xong, Hách Tri Nhiễm không ý định rời đi. Nàng đoán nếu Thái Tử đã đưa tứ công chúa tới, chắc không muốn liên hôn với Đại Thuận nữa, cũng không quan tâm sống chết của công chúa. Nha hoàn vừa mới ra ngoài tìm Thái Tử, chỉ sợ cũng không mời được người, đến lúc đó chắc cũng phải đặt hy vọng lên người nàng. Giống Hách Tri Nhiễm nghĩ, chưa tới nửa canh giờ, nha hoàn đi tìm Thái Tử đã quay về. "Làng tỷ tỷ, người hầu Thái Tử điện hạ không cho muội vào, còn nói nếu muội quấy rầy nhã hứng của Thái Tử thì sẽ bắt muội lại, Lần này Lan Nhi đứng im thật lâu, rất lâu, nàng ấy run rẩy mở miệng nói: Công chúa điện hạ sẽ chết ở Nam Cương thật sao? Nàng ấy nói xong, hai nha hoàn liền khóc, muốn đi tới bên giường đánh thức công chúa. Hách Trì Nhiễm thấy thế liền ngăn hai người: Công chúa sắp chết rồi, hai người còn chê công chúa chết chậm sao? Lần này Lan Nhi không để ý đến sự bất kính của nàng nữa, khóc lóc quỳ trước mặt nàng: Cầu ngài cứu công chúa của chúng ta, chỉ cần ngài cứu sống công chúa, kiếp này ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Mặc dù Hát Trì Nhiễm không ấn tượng đối với tứ công chúa, nhưng hai nha hoàn trước mặt rất trung thành với nàng ấy. Đối với người trung thành như thế này, nàng không thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà nàng không biết nên cứu công chúa như thế nào. Nàng đỡ Lan Nhi dậy, thở dài: Ta có cách làm công chúa tỉnh táo một lúc, để nàng ấy có thể dặn dò các người một ít chuyện. Nhưng mà làm cho nàng ấy sống sót, ta không có bản lĩnh đó. Nghe giọng nàng, Lan Nhi biết nàng không nói dối, sau đó quay lại nhìn tứ công chúa nhắm chặt mắt, không có một chút sức lực, liền đi chuẩn bị kỹ mọi thứ, nhưng mà nàng vẫn muốn hầu hạ tứ công chúa một lần cuối. Lan Nhi lau khô nước mắt: Cầu xin ngươi, làm tứ công chúa tỉnh lại. Hách Trì Nhiễm cũng không do dự nữa, liền lấy gói trợ tim ra. Vẽ hai bút sẽ làm công chúa tỉnh lại, nàng dùng kim châm đâm vào huyệt công chúa, sau đó thừa dịp hai nha hoàn không chú ý, liền tiêm cho công chúa một liều thuốc trợ tim. Tầm 5 phút sau, công chúa liền tỉnh. Nhìn thấy nàng ấy mở mắt, Lan Nhi cùng nha hoàn khác vội vã ngã xuống giường. Công chúa, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tứ công chúa sức khỏe yếu, đầu tiên nhìn hai nha hoàn từ nhỏ đã lớn lên cùng mình, sau đó đưa mắt nhìn Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm. Hai người này là ai? Đến nước này nên Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm không muốn che giấu thân phận của mình nữa. Trong lòng Hách Trì Nhiễm biết rõ, nàng dùng phương pháp này làm công chúa tỉnh dậy cũng không thể kéo thêm thời gian của nàng, ngược lại khiến nàng ấy chết sớm hơn. Hai nha hoàn này rất trung thành tận tâm với công chúa, hơn nữa nhìn sức khỏe tứ công chúa thì cũng biết là nàng ấy và thái tử Nam Cương không phải người một nhà. Nếu tứ công chúa chết, hai nha hoàn cũng sẽ không dựa dẫm vào thái tử Nam Cương. Các nàng ấy cũng không trở về Đại Thuận được, nên không lo lắng chuyện này bị tiết lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây mà Cửu Diệp tiến lên một bước nói: Tứ công chúa, ta là Mạc Cửu Diệp. Nghe thấy giọng này, tứ công chúa cố gắng mở mắt nhìn hắn, cố gắng nhìn thử hắn là ai. Bây giờ mà Cửu Diệp đang dịch dung nên hắn biết rằng tứ công chúa không biết hắn là ai. Để chứng minh thân phận, mà Cửu Diệp mở miệng nói: Không biết tứ công chúa còn nhớ, lúc thần hộ tống người tới biên giới Đại Thuận và Nam Cương, người sai thần dẫn người đến tế bái mộ phần của Mạc gia. Người còn nói nếu thần không dẫn người tế bái mộ của nam nhân Mạc gia, người sẽ chết trước mặt thần, quyết tâm không đi Nam Cương hòa thân. Người là Mạc Cửu Diệp. Chuyện này chỉ Mạc Cửu Diệp biết. Lúc đó hắn dẫn nàng ấy đi lên núi tế bái, hơn nữa giọng nói này rất giống Mạc Cửu Diệp. Thần vì muốn ở Nam Cương làm một số chuyện nên phải dịch dung. Thần là Mạc Cửu Diệp. Lần này tứ công chúa đã biết hắn là Mạc Cửu Diệp. Hai tay nàng ấy cố gắng dùng hết sức muốn ngồi dậy. Hách Trì Nhiễm thấy vậy liền bước lên nói: Công chúa, nằm xuống đi, cố gắng giữ sức khỏe. Bây giờ tứ công chúa chỉ cần dùng hết sức lực thì xem như đang dùng chút sức cuối cùng của chính mình. Công chúa đã biết rõ sức khỏe của mình, mặc dù không biết nàng là ai, nhưng khi thấy nàng ấy đi cùng Mạc Cửu Diệp nên biết nàng là người của hắn, rất nghe lời, không cử động tay chân nữa. Hách Trì Nhiễm dò hỏi: Công chúa bị người ta hạ cổ sao? Làm sao ngươi lại biết? Tứ công chúa thấy bất ngờ. Độc cổ trên người nàng ấy, ngay cả thái y cũng không nhìn ra. Người nam tử gầy yếu đứng trước mặt nàng ấy không thể khinh thường. Hách Trì Nhiễm khoanh tay trước ngực: Mặc kệ ta là ai, cũng mong công chúa nói cho ta biết. Ánh mắt công chúa hơi né tránh nhìn qua nàng, biết công chúa không muốn trả lời. Chuyện này không phải là việc người có thể biết. Tứ công chúa đã nói như thế, nhưng Hách Truy Nhiễm cũng đã biết rồi. Nhưng vì sao công chúa lại trúng độc cổ trên người nàng ấy liên quan tới Tư Manh, người nàng đang tìm sao? Chuyện này Hách Truy Nhiễm muốn hỏi cho rõ ràng. Đầu tiên nàng nhìn qua Lan Nhị rồi nhìn phía hai nha hoàn khác. Hai nha hoàn sợ hãi không dám nhìn vào gương mặt của nàng, nhưng nàng đã biết hai nha hoàn này cũng biết một số chuyện. Nếu tứ công chúa không nói, nàng sẽ hỏi hai nha hoàn này. Trong khi Hách Truy Nhiễm đang suy nghĩ làm thế nào, Lan Nhị quỳ gối xuống bên giường tứ công chúa. Công chúa, đã sắp đi rồi, người còn giấu giếm làm cái gì? Hai người ở đây đều là người Mạc gia. Người vì Mạc gia mà làm nhiều chuyện như thế, bây giờ vẫn không chịu nói ra sao? Tứ công chúa nghe nha hoàn nói những lời này, theo bản năng muốn quát nàng ấy câm miệng, nhưng vừa há miệng đã ho thành tiếng nên không thể nói chuyện được. Mà Cửu Diệp không biết tại sao Lan Nhi lại nói vậy. Tứ công chúa trúng cổ, liên quan gì tới Mạc gia? Hách Truy Nhiễm chăm chú nhìn đôi chủ tớ trước mặt, nàng cũng muốn biết câu trả lời. Nàng và Mạc Cửu Diệp không nghĩ ra công chúa là do hoàng hậu sinh, không chèn ép Mạc gia đã là may mắn, tại sao lại làm nhiều chuyện vì Mạc gia. Tứ công chúa vẫn đang ho, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lan Nhi, ánh mắt đầy cảnh cáo. Bây giờ Lan Nhi không quan tâm chuyện gì nữa, nàng ấy tiến lên vỗ ngực giúp chủ nhân dễ chịu, rồi mở miệng nói. Công chúa, mạng của người bây giờ sắp hết rồi, tại sao lại không nói ra? Nhìn hai người trước mặt khiến Hách Truy Nhiễm và Mạc Cửu Diệp cảm thấy khó hiểu, Mạc Cửu Diệp tiến lên hỏi. Tứ công chúa, tại sao nha hoàn lại nói người làm rất nhiều chuyện vì Mạc gia? Tứ công chúa nghe hắn hỏi, trong lòng cũng rối bời, nàng ấy không biết mình có nên nói chuyện này ra hay không. Lúc nàng ấy đang rối rắm thì Lan Nhi vừa khóc nức nở vừa mở miệng. Công chúa có thể tỉnh lại, đều nhờ huynh ấy. Nếu không có huynh ấy, chỉ sợ công chúa không bao giờ tỉnh lại nữa. Nàng ấy không biết Hách Truy Nhiễm là nữ nhân, nhìn thấy mà Cửu Diệp dẫn tới cứ nghĩ là người hầu nên mới gọi thế. Tứ công chúa biết mình không sống lâu được nữa, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng thế. Nàng ấy nhìn chằm chằm Hách Truy Nhiễm. Ta sống được bao lâu? Nếu nói ra sự thật thì rất tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn không nói dối được. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì còn một canh giờ nữa. Lan Nhi không tin nổi trừng mắt to. Trong ký ức của nàng ấy, công chúa chưa bao giờ tỉnh táo như hôm nay. Tại sao chỉ còn một canh giờ? Tứ công chúa cũng bất ngờ, nhưng mà nghĩ đến cơ thể rách nát của mình, nếu không phải trong lòng còn nguyện vọng chưa hoàn thành thì nàng ấy đã sớm chết, nên nàng ấy rất nhanh ổn định lại. Nếu bổn cung chỉ còn một hơi thở cuối cùng thì cũng không muốn giấu giếm nữa. Nàng ấy nhìn mặt Cửu Diệp nói, nhưng người phải đồng ý với bổn cung. Nghe xong chuyện này, người cũng không được đi cứu người ra. Mà Cửu Diệp không biết người trong miệng tứ công chúa là ai. Tứ công chúa muốn nói chuyện gì? Tứ công chúa nghiêm túc nói, người đồng ý với bổn cung trước đi. Mà Cửu Diệp cũng là người cứng đầu, khi hắn không biết đó là chuyện gì, cho dù người kia sắp chết hắn cũng không đồng ý. Vừa rồi Lan Nhi có nhắc tới chuyện tứ công chúa làm quá nhiều chuyện về Mạc gia, người trong miệng công chúa là ai đây? Người Mạc gia từ trước tới nay đều lấy đại cục làm trọng, nếu có lợi cho Mạc gia ta sẽ đồng ý với công chúa, nhưng nếu chuyện khác ta không đồng ý. Tứ công chúa nhìn mặt Cửu Diệp vẫn cứng đầu nên hơi do dự, Lan Nhi không chịu nữa liên tục thúc giục. Công chúa, mạng của người cũng đã tàn, còn quan tâm chuyện khác làm gì? Một nha hoàn khác cũng quỳ rạp xuống đất vừa khóc vừa nói. Công chúa, vẫn nên nói ra thôi. Hách Truy Nhiễm và Mạc Cửu Diệp càng thấy khó hiểu hơn, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, người trong miệng của tứ công chúa có phải là nam nhân đã mất tích của Mạc gia hay không? Ngay lúc Mạc Cửu Diệp nóng lòng thúc giục tứ công chúa lên tiếng, thì tứ công chúa chủ động mở miệng, trong mắt có chút không cam lòng. Điều ta muốn nói là tung tích thất ca của Mạc gia.

công chúa sốt ruột muốn cứu thất gia, nhưng lại quên mất Nam Cương hận Mạc gia như thế nào. Khi thái tử thấy công chúa cầu xin đã tát nàng ấy mấy cái ngay tại chỗ, lập tức ra lệnh cho người nhốt công chúa trong tẩm cung và không cho nàng ấy ra ngoài. Sau này công chúa phát hiện mình có thai, sai người tới báo thái tử mới được thả tự do. Dù vậy, công chúa vẫn không từ bỏ ý định cứu Mạc thất gia. Nhưng lần này nàng ấy không dám dùng lý do chân thật thuyết phục thái tử. Công chúa nói Mạc gia ủng hộ là Tam hoàng tử Kỳ Vương, người đối lập với huynh trưởng Hằng Vương của nàng ấy. Nàng ấy hy vọng có thể nắm trong tay một người Mạc gia, tương lai có thể dùng người này uy hiếp Mạc gia theo phe Hằng Vương. Thái tử thấy lời nói công chúa có lý thì bỏ qua nghi ngờ. Mấy ngày sau, vị cổ sư kia lại tới thăm, nhắc lại chuyện này với hắn ta. Cổ sư làm việc rất cẩn thận, hắn không thể hoàn toàn tin tưởng lời công chúa Đại Thuận. Nếu muốn hắn giao Mạc thất gia cho công chúa, thì công chúa phải đồng ý với hắn một điều kiện. Điều kiện gì? Mạc Cửu Diệp hỏi. Cổ sư nói, nhất định công chúa phải chủ động tiếp nhận cổ trùng của hắn. Một khi công chúa làm trái ý hắn, hắn sẽ thúc giục cổ trùng trong cơ thể tra tấn nàng ấy. Vì để giữ Mạc Nguyên Sách bên mình, công chúa đã không do dự đồng ý với điều kiện của cổ sư. Sau đó, cổ sư đưa Mạc Nguyên Sách đến gặp công chúa như đã hứa, làm thị vệ riêng cho nàng ấy. Không ngờ việc này dấy lên sự nghi ngờ của Thái tử Điện Hạ. Thái tử không tin công chúa hận Mạc gia đến mức không ngần ngại chấp nhận người khác hạ cổ trùng mình. Không những vậy, công chúa còn mất đứa con trong bụng vì bị hạ cổ. Hai việc cộng lại khiến hoàng tử cho rằng địa vị Mạc thất gia trong lòng công chúa cao hơn mình, không ngừng tìm cách tra tấn công chúa, đến nỗi hiện giờ công chúa đã bị đưa vào lãnh cung. Sau khi nghe Lan Nhi nói, cả Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đều đã rõ tình huống của thất ca. Lúc này bọn họ không thể suy nghĩ kỹ về mục đích thật sự tứ công chúa khi làm vậy, mà là không thể chờ đợi, muốn biết tung tích Mạc Nguyên Sách. Nếu theo lời Lan Nhi, thất ca đã trở thành thị vệ của tứ công chúa, vậy thì nhất định hắn đang ở gần đây. Nhưng mà khi bọn họ tới, căn bản không thấy một thị vệ nào. Bây giờ thất ca của ta đang ở chỗ nào? Nói đến tung tích của Mạc thất gia, Lan Nhi thật sự không biết. Nàng chỉ biết từ khi công chúa bị đưa tới đây, Mạc Nguyên Sách đã bị người thái tử mang đi. Vấn đề này Lan Nhi không trả lời được, chỉ có thể nhìn tứ công chúa nằm trên giường. Vì mọi chuyện đều được nói ra nên tứ công chúa cũng không giấu giếm. Hắn ta đang ở trong ngục tối trong phủ thái tử. Mạc Cửu Diệp nghe xong định đi vào ngục tối tìm thất ca, vừa quay lại kéo Hách Tri Nhiễm đã bị tứ công chúa gọi lại. Đại đã, các người không thể đi cứu hắn. Mạc Cửu Diệp không hiểu. Tại sao chứ? Tứ công chúa cố gắng tăng âm lượng lên. Hắn ta bị trúng thuốc độc con rối, bị thái tử đang nắm mẫu cổ trong tay. Một khi thái tử phát hiện hắn ta được cứu, thái tử sẽ kích hoạt mẫu cổ, giết chết tử cổ trong cơ thể hắn. Tử cổ chết, Mạc Nguyên Sách cũng không thể sống sót. Không cần tứ công chúa nói mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cũng biết điều này, nhưng những gì nàng ấy nói cũng rất hữu ích, ít nhất cũng khiến bọn họ biết vị trí của mẫu cổ. Hiện tại nếu muốn cứu tất cả thành công, giúp hắn ta giải trừ độc tố, việc đầu tiên phải làm là lấy mẫu cổ vào tay thái tử, như vậy mới có thể đảm bảo không xảy ra tình huống xấu. Thề tử của hắn có thể giải cổ, điều này mà Cửu Diệp không muốn giải thích quá nhiều với tứ công chúa. Tứ công chúa cứ yên tâm, ta muốn đi cứu thất ca, tất nhiên phải cân nhắc kỹ. Tứ công chúa không phủ nhận năng lực Mạc Cửu Diệp, hắn có thể thành công giải cứu Mạc Nguyên Sách, nhưng hắn không thể loại bỏ độc dược trên người Mạc Nguyên Sách. Các người không thể tùy tiện vào ngục tối, nơi đó đều là người của thái tử canh gác. Một khi phát hiện Mạc Nguyên Sách được cứu, thái tử sẽ bóp nát mẫu cổ, đến lúc đó hắn ta sẽ mất mạng. Tứ công chúa nói nhiều hơi như vậy, bỗng cảm thấy khó thở, Lan Nhi sợ tới mức vội vàng tóm lấy Hách Tri Nhiễm. Đại phu, ngài lại đây xem công chúa một chút. Lan Nhi cầu xin ngài, hãy cứu công chúa của chúng ta, nàng ấy là người tốt, Điều Lan Nhi muốn nói là công chúa chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với Mạc gia. Nếu công chúa không cố gắng hết sức giữ lại Mạc Nguyên Sách thì Mạc Nguyên Sách đã bị những người kia phái đi trở thành người lính tay sai, giờ sống chết như thế nào còn không biết. Hách Truyền Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đều có thể nghe ra hàm ý trong lời nàng ấy. Tục ngữ có câu, oan có đầu, nợ có chủ. Hoàng hậu là người đầu độc nữ quyến của Mạc gia. Chính Nam Hằng là người gây rối cho Mạc gia, không liên quan gì tới tứ công chúa. Nhưng với tình trạng hiện tại của tứ công chúa thì dù y thuật Hách Truyền Nhiễm tốt tới đâu cũng không thể cứu được. Lần này kiểm tra nhịp đập tứ công chúa, nàng đã thắc mắc tại sao cơ thể người trẻ tuổi mới ngoài đôi mươi lại kém như vậy. Hiện tại nàng đã biết là do thái tử ngược đãi, đồng thời cũng là do cổ trùng trong người nàng ấy. Nghĩ tới đây, Hách Truyền Nhiễm chợt nhận ra một vấn đề. Mục đích bọn họ tìm tứ công chúa là vì Đảng Bì. Mạc Cửu Diệp mất đi chút lý trí vì biết được tin tức của Thất Ca, nàng không hề hồ đồ như vậy được. Thế là nàng dùng cùi chỏ chọc Mạc Cửu Diệp, nhẹ giọng nhắc nhở. Đảng Bì, Mạc Cửu Diệp nhớ lại mục đích thật sự của việc tìm kiếm tứ công chúa sau khi được nàng nhắc nhở. Công chúa, ta đặc biệt tới phụ thái tử, xin người một vật. Tứ công chúa hơi nhướng mày, mí mắt đã càng ngày càng nặng nề. Bây giờ ta đã thành cái dạng này, còn có đồ vật gì để ngươi xin sao? Mạc Cửu Diệp do dự một chút nói. Ta muốn Đản Bì, bên trong của hồi môn của công chúa. Ngươi muốn làm gì với thứ đồ vô dụng đó chứ? Nghe tứ công chúa hỏi vậy, Mạc Cửu Diệp có thể kết luận nàng ấy không biết chuyện hoàng hậu đầu độc nữ quyến của Mạc gia. Có người cần Đản Bì để chữa bệnh. Ta biết trong hội môn công chúa có chứa nó, nên mới tới đây xin thuốc. Tứ công chúa không nghĩ nhiều khi nghe được lời này. Đản Bì vốn là một vật rất hiếm thấy. Hơn nữa chính Mạc Cửu Dạ là người hộ tống nàng tới Nam Tân Cương để hòa thân. Hắn biết nàng có thứ này cũng không gì lạ. Hiện tại nàng ấy căn bản không thể giúp được Mạc Cửu Diệp. Quả thật Đản Bì vẫn còn đó, nhưng đáng tiếc hồi môn của ta hiện tại không nằm trong tay ta. Mạc Cửu Diệp cao mày, ngay cả gia đình bình thường cũng hiếm khi đụng tới hồi môn của nữ nhân, huống chi đường đường là phủ thái tử Nam Cương, sao có thể cần dùng hồi môn của thái tử phi. Thấy chủ tử thở dốc, Lan Nhi giúp giải thích. Chắc cửu gia không biết, của hồi môn công chúa hiện tại đang nằm trong tay Tiếu Trắc Phi. Mạc Cửu Diệp nhíu mày hỏi. Tiếu Trắc Phi đang ở đâu? Nhắc tới Tiếu Trắc Phi, Lan Nhi rõ ràng càng căm hận. Tiếu Trắc Phi rất được sủng ái, là người ở gần thái tử điện hạ nhất. Bọn họ đoán phụ thái tử thông qua âm thanh ca múa cũng cẩn thận quan sát qua hoàn cảnh xung quanh. Phía sau phụ thái tử cách không xa là một nơi trông vô cùng lộng lẫy, chắc hẳn là nơi ở của Tiếu Trắc Phi. Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn này mà Cửu Diệp không còn cảm thấy bất đồng như trước, hắn trầm giọng hỏi. Xin hỏi tứ công chúa, người nuôi cổ đã mang thất ca của ta tới đây, trông như thế nào? Tứ công chúa nhớ lại một lúc rồi nói. Hắn ta đội một chiếc mũ vây, ta không thấy dung mạo, chỉ biết hắn là nam nhân, dáng người thon gầy. Mạc Cửu Diệp biết tứ công chúa không ý định giấu giếm, nếu nàng ấy nói không nhìn thấy mặt thì khẳng định là không thấy. Hách Truyền Nhiễm nhìn nữ nhân tội nghiệp trên giường, nếu có cách chắc chắn nàng sẽ cứu nàng ấy. Dù sao nàng ấy cũng chỉ là một nữ nhân mới 20 tuổi, chưa từng làm chuyện gì có hại cho Mạc gia. Đáng tiếc thân thể nàng ấy đã đến mức kiệt quệ, hy vọng kiếp sau nàng ấy có thể đầu thai vào gia đình tốt, làm một người nữ nhân bình thường hạnh phúc. Lúc này tứ công chúa đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thể di chuyển lên xuống, mà Hách Truyền Nhiễm có thể nhìn ra nàng ấy còn có lời muốn nói. Vì vậy, nàng nhanh chóng bước tới dùng kim bạc chầm vào vài huyệt đạo của nàng ấy. Tứ công chúa, người nhiều nhất còn có một khắc đồng hồ, có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi. Mấy chầm này thật sự có tác dụng rất lớn, hơi thở tứ công chúa trở nên vững vàng hơn. Lan Nhi cùng nha hoàn khác vội vàng quỳ trước giường, vừa khóc vừa nắm tay nàng ấy. Công chúa điện hạ, người an tâm đi đi, ta và Ngọc Nhi sẽ đi cùng người. sẽ không để người cô đơn trên đường. Tứ công chúa nắm chặt tay hai nha hoàn. Không, ta không cho phép các người làm như vậy. Nàng ấy dùng hết sức nhìn Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp, ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Hách Tri Nhiễm liếc mắt có thể nhìn ra tâm tư tứ công chúa, nàng cười như không cười nhìn Mạc Cửu Diệp. Nếu không phải tình huống bây giờ thì khẳng định nàng sẽ nói những câu như hoa đào của cửu già tới. Mạc Cửu Diệp không nghĩ nhiều như thầy tử, lúc này hắn thật sự cho rằng tứ công chúa nhờ hắn một việc quan trọng, tỉ như nói cho Thuần Vũ Đế biết nguyên nhân thật sự về cái chết của nàng ấy. Thấy Mạc Cửu Diệp không phản bác lời mình, tứ công chúa chậm rãi nói: hai nhà hoàng của ta, một người tên Lan Nhi, một người tên Ngọc Nhi, đã bên cạnh ta hầu hạ từ nhỏ, tuy nói chủ tớ nhưng lại giống như tỷ muội. Ta không muốn các nàng giống ta chết tại nơi đất khách quê người không có tình người này. Không, công chúa, chúng ta muốn theo người, dù người có đi đâu chúng ta cũng theo người. Hai nhà hoàng đã sẵn sàng để chết mà Cửu Diệp vẫn chưa nhìn rõ ý đồ thật sự của tứ công chúa. Nếu trong khả năng của ta, ta có thể đưa hai cô nương trở về Đại Thuận. Đương nhiên có thể trở về Đại Thuận, nhưng không thể vào kinh thành, nếu không những việc bọn họ làm gần đây có thể sẽ bại lộ. Tứ công chúa lắc đầu. Không, cho dù các nàng quay lại Đại Thuận thì cũng không có nhà để về. Ta muốn để các nàng đi theo ngươi. Lần này dù Mạc Cửu Diệp có ngốc tới mấy cũng nghe hiểu. Mạc gia ta có quan niệm nam nhi không nạp thiếp. Yêu cầu của công chúa quả thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng được. Không chỉ Mạc Cửu Diệp không đồng ý, hai nha hoàn cũng phản đối từ tận đáy lòng. Công chúa, người không được làm vậy, dù sống chết chúng ta cũng ở bên người. Hách Tri Nhiễm biết Mạc Cửu Diệp không phải loại người thay đổi thất thường, nhưng khi gặp phải chuyện như vậy, trong lòng nàng vẫn không tự chủ cảm thấy ghen. Nàng nhìn mấy người với ánh mắt lạnh lùng, không thể che giấu sự không vui trong mắt. Lòng bàn tay Mạc Cửu Diệp đổ mồ hôi, hắn tức giận về công chúa tùy tiện gả nữ nhân cho mình, còn lo lắng thê tử vì điều này giận lây sang hắn. Vì để tứ công chúa từ bỏ ý định, hắn cố ý kéo Hách Tri Nhiễm đến bên cạnh giường. Đây là thê tử của ta, con gái Hách Thượng Thư đương triều. Ta, Mạc Cửu Diệp, cả đời này chỉ yêu mình nàng. Tinh thần tứ công chúa lúc này đã bắt đầu tan rã, nhưng đầu óc vẫn còn hoạt động. Nàng ấy biết nam nhân Mạc gia không nạp thiếp, nếu không phải đến thời điểm hết dầu đèn tắt, nàng ấy cũng sẽ không nghĩ ra cách sắp xếp hai nha hoàn trung thành như vậy. Tứ công chúa cố gắng hết sức tỉnh táo, lập tức nhìn về phía Hách Tri Nhiễm. Cậu ngươi, mang các nàng theo, tương lai giúp các nàng tìm một nhà chồng tốt, ta có thể an tâm ra đi. Nói xong nàng ấy từ từ nhắm mắt, Lan Nhi và Ngọc Nhi bật khóc. Công chúa, công chúa, người chờ một chút, nô tỳ đi theo ngươi. Lan Nhi nói xong, lao vào một cây cột trong phòng. Ngọc Nhi thấy thế cũng làm theo, chạy về phía cây cột, theo bước chân của Lan Nhi. Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp nhanh chóng di chuyển đến phía sau hai người, mỗi người một tay, đánh bọn họ bất tỉnh, ngăn hành vi của các nàng. Sau đó Hách Tri Nhiễm lấy ra kim bạc đâm vào huyệt ngủ của hai người, ném hai người vào không gian. Nàng không muốn làm thánh mẫu, nhưng khi phải chứng kiến hai người đang sống lại chết như này, với tư cách là một linh hồn đến từ hiện đại, nàng không thể thờ ơ được. Tất nhiên, nếu phạm tội ác tày trời thì dù các nàng không tự sát, nàng cũng sẽ đích thân tiễn bọn họ. Bây giờ nhận được nhiều tin tức như vậy từ tứ công chúa, hai người không dám ở lại đây nữa, còn rất nhiều việc đang chờ bọn họ làm. So với thất ca thì những thứ khác đều không quan trọng bằng. Hai người từ lãnh cung đi ra, nhìn thấy lính gác đang tuần tra, Hách Tri Nhiễm kéo Mạc Cửu Diệp lại, sau đó nàng hét lên với đám lính canh. Thái tử phi đang hấp hối, thái tử phi đang hấp hối rồi. Trong đám đính đang tuần tra và cố gắng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì Hách Trì Nhiễm đã kéo Mạc Cửu Diệp cùng nhau nhảy vào không gian. Nàng đợi cho tới khi lính canh rời đi rồi mới bước ra, tránh bại lộ tung tích. Hạ Nha Hoàn được đưa vào không gian nằm trong bãi cỏ của trang trại, cơm nắm bay quanh, nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng lại dùng đôi tay mẩm mỉm lay các nàng. Hách Trì Nhiễm dẫn đầu đi tới, ôm tiểu gia hỏa, hôn lên trán nó. Trước khi bước vào không gian, thê tử của hắn sẽ ôm cơm nắm đầu tiên. Nhưng hôm nay mà Cửu Diệp luôn cảm thấy có gì không đúng, nhưng hắn không thể nói cụ thể là ở chỗ nào. Hách Trì Nhiễm chỉ là không muốn để ý hắn, bởi vì nàng vẫn còn có chút ghen tuông với chuyện vừa xảy ra. Nhưng nàng cũng biết đây không phải lúc đùa giỡn phu quân mình, nàng chỉ không muốn nói chuyện với hắn. Lúc này, nếu thái tử còn đang tận hưởng thú vui thì đúng là không còn gì để nói. Cho dù là phô trương, hắn cũng sẽ đích thân lo liệu tang lễ cho thái tử phi. Mà thời điểm này, trong phủ thái tử sẽ tương đối loạn, bọn họ có thể nhân cơ hội làm việc cần làm. Hách Trì Nhiễm lo hai nhà hoàng sớm tỉnh nên tiêm cho mỗi người một liều thuốc an thần, rồi mang Mạc Cửu Diệp với bộ mặt ngơ ngác rời khỏi không gian. Đúng như dự đoán, lính canh ra khỏi vị trí mà Cửu Diệp ôm lấy eo Hách Trì Nhiễm, nhảy lên bức tường cao. Sau khi nhìn quanh xác định phương hướng, mà Cửu Diệp nhanh chóng dẫn nàng đi vào phủ thái tử, nấp trong bóng tối quan sát. Nơi này đã không còn tiếng nhạc, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc cẩm y lộng lẫy, giận dữ, đang đi với một nhóm người hầu và thị vệ vây xung quanh. Về phần bọn họ nói cái gì, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đứng hơi xa, căn bản không nghe được. Đơn giản là vì cái chết tứ công chúa làm hỏng nhã hứng của thái tử, khiến hắn có chút không vui. Một đoàn người đi theo thái tử, quả nhiên là hướng về chỗ của tứ công chúa. Mạc Cửu Diệp tận dụng cơ hội này, cùng Hách Trì Nhiễm lặng lẽ lẻn vào sân phủ thái tử. Nơi này có thể dùng hai từ tráng lệ để hình dung. Theo Mạc Cửu Diệp, mức độ xa hoa có thể so với hoàng cung của Đại Thuận. Điều này chứng tỏ vị thái tử này cũng rất biết cách hưởng thụ. Hai người trên ánh mắt một số người hầu tìm kiếm ở đây thì đương nhiên Hách Trì Nhiễm sẽ không từ bỏ cơ hội lấp đầy kho báu. Những gì nên đấy cũng sẽ không bỏ qua. Tìm một lúc không thấy chiếc bình nào chứa trùng cổ, mẫu cổ kia hẳn là bị thiếp của thái tử mang theo rồi. Hai người nghiên cứu một lúc, đoán chừng thái tử đi giải quyết việc thái tử phi sẽ không quay lại sớm. Chỉ cần thành công tìm được Thất Ca và lấy tiểu cổ trong người hắn ra thì Thất Ca sẽ không nguy hiểm. Để tìm ra chính xác vị trí ngục tối mà Cửu Diệp bắt một người hầu hỏi thăm, sau đó đánh hắn ta bất tỉnh, mang theo Hách Trì Nhiễm nhanh chóng chạy về hướng đó. Ngục tối nằm ở góc tây bắc phủ thái tử, có bốn lính canh gác. Hai người vẫn mặc trang phục canh gác nên có thể đi lại một cách công khai. Các lính canh nghĩ rằng họ có điều muốn nói, nhưng trong lúc không chú ý bị bất tỉnh bởi thuốc mê do Hách Trì Nhiễm phát tán, mà Cửu Diệp nhanh chóng kéo bọn chúng sang một bên, sau đó hai người thận trọng đi vào ngục tối. Ngục tối tăm, ẩm ướt, kèm theo mùi mốc nồng nặc, mà Cửu Diệp nắm chặt tay Hách Trì Nhiễm. Khi hai người đi tới một nơi có ánh sáng mạnh hơn thì nghe thấy tiếng uống rượu và âm thanh oảnh tù tì phát ra từ bên trong. Thông qua âm thanh có thể biết bên trong có bốn người. Hách Trì Nhiễm lại lấy ra một gói thuốc mê cầm trong tay, khi nàng tới gần nhanh chóng hất về phía mấy người đó. Bốn lính canh đang cười to đột nhiên bất tỉnh, mà Cửu Diệp nhanh chóng đột soát người chúng, cuối cùng lấy được một chùm chìa khóa. Sau khi xác nhận rằng không có lính canh nào khác trong ngục tối, hai người vòng qua bàn rượu tiếp tục đi vào. Ngục tối không lớn, chỉ có 6 phòng dành cho người ở, nhưng tất cả đều trống rỗng. Duy chỉ có chỗ trong cùng, đối diện với cửa vào, có một người đàn ông tóc tai bù xù bị xích vào dạng tra tấn. Sau khi mà Cửu Diệp xác nhận không nguy hiểm, hắn kéo Hách Trì Nhiễm nhanh chóng đi về phía nam nhân kia. Người kia cúi đầu, hai người đến gần mà không có chút phản ứng, như một người chết. Nhịp tim mà Cửu Diệp đập nhanh hơn, hắn bước tới trước rồi nhẹ nhàng nâng đầu nam nhân lên. Thất Ca, huynh thật sự ở đây sao? Hai mắt Mạc Nguyên Sách nhắm chặt, đã vào trạng thái hôn mê, khóe môi, mũi và mắt hắn có vết máu. Hách Tri Nhiễm đưa tay kiểm tra hơi thở. Vẫn còn sống. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của Mạc Nguyên Sách, đôi mắt Mạc Cửu Diệp lần nữa đỏ. Lúc này hắn hận không thể giết ngay những kẻ hãm hại nam nhi nhà họ Mạc. Hách Tri Nhiễm biết hắn khổ sở, tiến tới vỗ vai hắn, nhắc nhở. Đừng buồn. Giờ đưa tất cả rời khỏi đây trước đã. Mạc Cửu Diệp cố gắng bình ổn lại suy nghĩ. Được. Nói xong, hắn lấy chìa khóa ra, mở khóa xích đang khóa Mạc Nguyên Sách. Hách Tri Nhiễm vung tay đưa người vào không gian, đặt vào phòng phẫu thuật. Hai người nhanh chóng rời khỏi ngục tối, tìm một chỗ kín đáo tiến vào không gian. Trước tiên mặc kệ những vết thương khác của Mạc Nguyên Sách, đầu tiên Hách Tri Nhiễm phải làm là lấy cổ trùng trong người hắn ra. Bây giờ Mạc Cửu Diệp rất quen thuộc với quá trình lấy cổ. Hắn đã thực hiện xong công việc trợ thủ của mình mà không cần sự chỉ dẫn của Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm giúp Mạc Nguyên Sách lấy cổ trùng ra một cách thuần thục, sau đó cho chúng vào thùng chứa. Sau khi thuận lợi lấy cổ trùng ra, Hách Tri Nhiễm bắt đầu kiểm tra thân thể cho Mạc Nguyên Sách. Qua một hồi kiểm tra, thấy tình trạng hắn tốt hơn so với Tứ Ca, ít nhất không đến mức gãy tay gãy chân. Tuy nhiên mức độ suy yếu lại không kém Tứ Ca là mấy. Toàn thân còn có vết thương ngoài da, có thể hình dung bằng từ da tróc thịt bong. Vết thương mới đè lên vết thương cũ, có thể thấy hắn ta đã phải chịu đựng bao nhiêu tra tấn vô nhân đạo. Tứ công chúa mặc dù ý tốt muốn giữ Mạc Nguyên Sách, ngăn cản không để hắn trở thành tử sĩ nguy hiểm tới tính mạng, với địa vị của nàng ấy trong phủ thái tử căn bản là có cách đảm bảo Thất Ca an toàn, kết quả hoàn toàn ngược lại. Mà Cửu Diệp giúp Hách Tri Nhiễm xử lý vết thương trên cơ thể Thất Ca, Hách Tri Nhiễm cho hắn một ít dung dịch dinh dưỡng. Dù sao bọn họ vẫn còn trong phủ thái tử, không thể ở trong không gian quá lâu. Hách Tri Nhiễm lại tiêm cho Thất Ca một liều thuốc an thần trước khi hai người rời khỏi không gian. Lúc này trong phủ thái tử cực kỳ hỗn loạn. Thái tử đang đi xử lý hậu sự thái tử phi, khi nghe tin đồ đạc trong cung mất tích, hơn nữa không có chút dấu vết nào kẻ trộm, thì rất tức giận. Hắn không chỉ huy động toàn bộ thị vệ trong cung mà còn sai người điều động người lâm quân cùng tìm kiếm. Hiện tại trong phủ thái tử canh gác nghiêm ngặt, toàn bộ kinh thành cũng tràn ngập ngự lâm quân. Mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm đi trong phủ thái tử, nhưng không ai nghi ngờ khi ăn mặc như vậy, hai người vẫn mang theo công cụ gõ mõ đi lại, giả danh người canh gác đêm, cũng không ai tìm bọn họ gây chuyện. Bây giờ họ đang nóng vội tìm kiếm Đảng Bì rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hai người nhanh chóng tìm được nơi ở của Tiếu Trắc Phi. Phủ thái tử xảy ra chuyện lớn, đương nhiên nàng ta chưa ngủ. Lúc này nàng ta cùng mấy nha hoàn đang ngồi trong đại sảnh chờ đợi tin tức từ bên ngoài. Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp xuyên đám người làm tất cả hôn mê, bao gồm cả Tiếu Trắc Phi. Sau đó hai người nhanh chóng tìm kiếm. Vị Tiếu Trắc Phi này quả thật được sủng ái. Trong phòng ngủ trưng bày rất nhiều đồ cổ quý giá, thư pháp, tranh vẽ và đồ trang sức. Trong sân còn có một nhà kho cỡ vừa để chứa đồ. Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm phá cửa xông vào, nhìn xung quanh. Mạc Cửu Diệp nói, trong số này, phần lớn là của hồi môn của Tứ Công Chúa. Năm đó, hắn nhìn thấy danh sách hồi môn của Tứ Công Chúa, nên những món đồ trước mặt này hắn không hề xa lạ. Phủ thái tử hiện tại đang hỗn loạn, bọn họ không biết tình huống bên ngoài, cũng không dám ở chỗ này ở quá lâu. Nhất là Đảng Bì, theo Mạc Cửu Diệp, nó được gói trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Phải xem trong số rất nhiều đồ vật này có chiếc hộp nhỏ. Nhưng hai người không đủ thời gian, họ chỉ có thể đợi đến khi an toàn tiến vào không gian kiểm tra. Tóm lại, theo Tứ Công Chúa, Đảng Bì đang ở cùng với Tiếu Trắc Phi. Chỉ cần nàng chuyển hết đống đồ này vào không gian, nhất định sẽ không để bọn họ thất vọng. Sau khi vơ vét hết đồ trong phủ Tiếu Trắc Phi, hai người lợi dụng hỗn loạn tìm đến phòng chứa đồ phủ thái tử, lấy hết đồ đạc trong đó và đưa vào không gian. Dù sao thì cũng đã giải được cổ trùng trong người Thất Ca, cho dù thái tử giữ mẫu cổ trong tay thì cũng không nguy hiểm tính mạng của Thất Ca, về sau chỉ cần tìm cơ hội tính sổ với hắn ta là xong rồi. Bây giờ bọn họ nhanh chóng trở về khu nhà thuê. Hôm nay phủ thái tử xảy ra chuyện lớn, hắn ta nhất định phái quân vào thành tìm kiếm. Nếu tứ ca gặp được nguy hiểm thì bọn họ sẽ mất nhiều hơn được. Hai người trèo tường rời khỏi phủ thái tử, quả nhiên trên đường khắp nơi đều thấy quan và binh lính cầm vũ khí. Để không gây rắc rối, mà Cửu Diệp đưa Hách Trì Nhiễm về khu nhà thuê bằng cách vượt tường băng nóc, né tránh ánh mắt của quan binh. Mặc dù Mạc Tu Yên chưa có nhiều thể lực và tinh thần, nhưng nói không lo lắng là giả. Khi cửu đệ và cửu đệ muội ra ngoài lâu như vậy, đặc biệt là ở vùng Nam Cương, hắn ta cố gắng sốc lại tinh thần, nửa nằm nửa ngồi trên giường chờ hai người về. Mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm không vào bằng cửa chính mà là trèo tường, nguyên nhân là do có rất nhiều quan binh bên ngoài lục soát từng nhà. Vào phòng tứ ca, mà Cửu Diệp bảo Thuận Tử ra ngoài rồi nói: "Tứ ca, bên ngoài có rất nhiều quan binh đang điều tra." Lúc này Mạc Tu Yên cũng nghe được vài động tĩnh. "Cửu đệ, đệ đem cửu đệ muội trốn đi, đừng lo lắng cho ta." Bản thân hắn đã trở thành một tên phế nhân, không thể liên lụy hai người. Không để tứ ca một mình ở đây, Hách Tri Nhiễm nhanh chóng lấy bao kim châm, nhưng lúc tứ ca không để ý, đâm vào huyệt ngủ, sau đó đưa người vào không gian. Bên ngoài còn có Thuận Tử, bọn họ cũng không lo lắng hắn gặp nguy hiểm. Thuận Tử có thể đọc được khẩu hình miệng, có thể dùng cử chỉ giao tiếp với người khác. Nhưng nếu người tìm kiếm đi vào lấy được manh mối từ hắn ta, thì sẽ gặp rắc rối. Nghĩ tới đây mà Cửu Diệp ra ngoài, dùng tay đánh Thuận Tử bất tỉnh, rồi đưa vào không gian để tạm lánh cùng tứ ca. Bước vào không gian, Hách Tri Nhiễm lợi dụng tình trạng hôn mê của tứ ca, truyền thêm một túi huyết tương nữa. Không bao lâu bọn họ tiến vào không gian, quan binh phá cửa xông vào, kết quả tìm kiếm đương nhiên không có gì. Hai người không vội ra ngoài, Hách Tri Nhiễm đi đến trang trại kiểm tra tình hình hai nha hoàn sau khi ăn vài thứ trong không gian. Hai nha hoàn vẫn hôn mê, nhưng Hách Tri Nhiễm biết rõ, tính cả tứ ca thì gần một canh giờ nữa họ sẽ tỉnh lại. Về phần thất ca, hắn vẫn luôn hôn mê, Hách Tri Nhiễm cũng không biết bao giờ hắn tỉnh. Vì không muốn nhiều người biết đến không gian của mình, Hách Tri Nhiễm một mình bước ra ngoài kiểm tra. Cửa sân rõ ràng bị người ta phá, cửa phòng cũng mở toang, chăn đệm trên giường bị bật lộn xộn, có thể thấy nơi này bị quan binh lục soát. Đã được lục soát, vậy có nghĩa là tạm thời an toàn. Vì vậy nàng quay lại không gian, đưa tất cả mọi người ra ngoài. Thuận Tử là người đầu tiên tỉnh lại, hắn đột nhiên bị đánh bất tỉnh. Trong phòng lúc này lại có nhiều thêm mấy người, cảm giác có chút mơ hồ. Nhưng thấy chủ nhân ở đây, hắn lập tức cảm thấy an tâm. Thuận Tử đứng dậy xoa xoa cái gáy đau nhức, xua tay ra hiệu mình ra ngoài quan sát, rồi rời đi. Mạc Tu Yên và Mạc Nguyên Sách đều cần nghỉ ngơi. Hiện tại nhà họ thuê chỉ có hai gian phòng. May mắn là giường đủ rộng, hai người nằm lên cũng không có vẻ nào là chật chội. Về phần Lan Nhi, Ngọc Nhi, đợi các nàng tỉnh sẽ hỏi thăm một chút. Nếu các nàng thật sự không còn nơi nào để đi, thì có thể đưa họ quay về Tây Bắc. Trong nhà tìm ra nhiều nam nhi còn sống, tin tức này dù muốn cũng không cách nào che giấu, trừ cái đó ra thì cũng không phải lo lắng sự việc bại lộ, không cần lo lắng hai người này tiết lộ bí mật. Lan Nhi, Ngọc Nhi đều có sức khỏe tốt, tỉnh dậy nhanh hơn huynh đệ Mạc gia. Hai người lần lượt tỉnh, Hách Tri Nhiễm chủ động tới trước mặt các nàng. Lan Nhi phản ứng nhanh nhất, khi nhận ra hoàn cảnh không đúng, nàng ấy lập tức đứng dậy, không để ý Hách Tri Nhiễm đứng trước mặt, bắt đầu liếc nhìn toàn bộ căn phòng. Công chúa đâu? Ngọc Nhi cũng đứng dậy, nghi hoặc hỏi. Đây là nơi nào? Hách Tri Nhiễm biết, lúc này trong lòng các nàng không dễ chịu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Các người đã rời khỏi phủ thái tử rồi. Đàn Nhi nghe thấy lời liền quay người chạy ra ngoài. Ta muốn quay về, công chúa đang nằm lẻ loi một mình. Hách Tri Nhiễm tiến tới chặn cửa. Tứ công chúa đã đi rồi, các người cảm thấy khi trở về thái tử sẽ bỏ qua các người sao? Đàn Nhi bướng bỉnh nói. Chúng ta không cần ai bỏ qua, chúng ta chỉ muốn ở cùng công chúa. Hát Trì Nhiễm lúc này không biết mình hình dung hai người này trung thành hay là ngu dốt, nàng bất đắc dĩ thuyết phục. Tứ công chúa rõ ràng bị thái tử Nam Cương hại chết, chẳng lẽ các người không muốn báo thù cho nàng ấy sao? Lan Nhi tự diễu cười khổ. Hai nữ tử yếu đuối chúng ta sao có thể báo thù cho công chúa? Các người có thể chuyển lời tới Thuận Vũ Đế là nữ nhi của ông ta đã chết, ông ta sẽ không thờ ơ đúng hay không? Hách Tri Nhiễm dự định dùng hết sức thuyết phục hai người này từ bỏ ý định tự sát. Nếu thật sự không làm được, nàng sẽ không ép buộc, dù sao nàng cũng đã làm hết những việc nên làm rồi. Ai ngờ lời nàng vừa thốt ra không những không khiến Lan Nhi thay đổi ý định mà khiến biểu tình thất vọng trên mặt nàng ấy càng nặng nề. Sau khi công chúa bị thái tử Nam Cương giam giữ ở nơi đó, chúng ta nhiều lần cố gắng đưa tin về kinh thành, nhưng lại như đá chìm đáy biển. Hát Tri Nhiễm nhướng mày. Chẳng lẽ thư của các người không gửi đi thành công sao? Lan Nhi lắc đầu. Hơn 10 bức thư, ta không tin không có cái nào không đến được tay của hoàng đế. Hát Tri Nhiễm càng khó hiểu. Nữ nhi sống chết như nào, Thuận Vũ Đế không quan tâm sao? Lúc này Lan Nhi cũng không cần giấu giếm nữa. Từ nhỏ, chúng ta đã cùng công chúa lớn lên trong hoàng cung, đã nhìn thấu sự máu lạnh và tàn nhẫn của hoàng gia. Ai quan tâm tới sự sống chết của nữ nhi lấy chồng để củng cố đất nước chứ? Vậy hoàng hậu cũng không quan tâm sao? Hát Tri Nhiễm càng khó hiểu, Lan Nhi chế nhạo nói. Tâm tư hoàng hậu đều đặt hết lên trên hằng vương. Cách đây không lâu, nghe tin hằng vương mất tích, làm gì có tâm tư quan tâm việc công chúa có phải chịu khổ hay không? Hát Tri Nhiễm, được rồi, chính vì sống trong vòng hòa thuận của Mạc gia quá lâu, nàng quên mất nguyên tắc hoàng gia không có đạo lý tình thân. Cho dù Thuận Vũ Đế không tình nguyện đòi công bằng cho tứ công chúa, thì chẳng lẽ vị hoàng đế đời tiếp theo cũng không để ý sao? Hoàng đế đời tiếp theo, Lan Nhi thật sự không nghĩ nhiều. Hiện tại Hách Trì Nhiễm nói vậy thì nàng mới không thể không suy nghĩ sâu xa. Đại Thuận chỉ có hai hoàng tử có khả năng kế thừa ngai vàng, nhất là Hằng Vương và Kỳ Vương. Bây giờ không rõ tung tích Hằng Vương, chỉ còn lại Kỳ Vương. Hằng Vương từ nhỏ được hoàng hậu dạy dỗ, là người được chọn cho ngai vị, không có tình cảm gì với muội muội cùng một mẹ sinh ra, thậm chí ghét bỏ tứ công chúa vì nàng ấy là nữ nhi, không có ích trong cuộc chiến giành ngai vàng của hắn. Kỳ Vương thì khác, từ nhỏ đã hiền lành lễ độ, đối xử với tỷ tỷ là tứ công chúa cực kỳ tôn trọng, thậm chí còn giúp đỡ tứ công chúa khi nàng ấy bị đối xử tệ bạc. Nếu Kỳ Vương ngồi lên ngai vàng thì liệu hắn có thể giúp công chúa tìm lại công bằng hay không? Nghĩ tới đây, Lan Nhi nhìn thấy tia hy vọng. Nhưng ta không biết khi nào Kỳ Vương mới có thể lên ngôi. Nghe nàng nói những lời này, Hách Tri Nhiễm biết lời thuyết phục mình đã có tác dụng. Tục ngữ nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Huống chi Đại Thuận và Nam Cương thường xuyên khai chiến, có thể đến một ngày nào đó Nam Cương sẽ bị Đại Thuận chiếm đoạt. Lúc đó các người báo tin này khi tế bái công chúa, chẳng phải là an ủi nàng ấy trên trời đinh thiên sao? Lan Nhi càng nghe càng cảm thấy có lý. Nếu nàng chết, chuyện công chúa ở phủ thái tử Nam Cương sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Nàng ấy phải sống thật tốt và tìm cơ hội báo thù, thắp hương báo tin cho công chúa. Cửu phu nhân, đa tạ ngài đã nhắc nhở. Lan Nhi nguyện ý bên cạnh hầu hạ ngài. Kiếp này ta chỉ muốn chờ đợi ngài thái tử Nam Cương rất đài, sau đó báo tin cho công chúa, đời này của Lan Nhi sẽ không hối tiếc. Lan Nhi vừa nói vừa quỳ trước mặt Hách Tri Nhiễm. Ngọc Nhi thì lại là người không có chính kiến, Lan Nhi nói điều gì nàng ấy đều cảm thấy có lý, vì vậy sau khi Lan Nhi quỳ thì nàng ấy cũng quỳ xuống. Hách Tri Nhiễm không vội đỡ các nàng dậy, muốn dẫn các nàng đến Tây Bắc thì phải cảnh cáo trước. Chắc hẳn các ngươi đã nghe nói Mạc gia bị tịch thu nhà và bị đại ải. Lúc đó trong Mạc gia chỉ còn một nam nhi duy nhất còn sống là phu quân của ta, Mạc Cửu Diệp. Vừa nói nàng vừa nhìn hai người vẫn đang bất tỉnh trên giường. Hôm nay chúng ta lẻn vào phủ thái tử, thành công giải cứu Thất Ca. Chuyện này chắc chắn không thể giấu được lâu. Nhưng ta hy vọng tin tức này sẽ không bị tiết lộ từ miệng các người. Lan Nhi là người đầu tiên cam đoan. Cử phu nhân yên tâm, Lan Nhi thề sẽ không bao giờ nói ra chuyện này. Công chúa đã mất mạng vì cứu người này, cho dù là vì công chúa, nàng ấy cũng sẽ giúp Mạc gia giấu giếm. Nhìn thái độ thành khẩn của nàng ấy, Hách Truy Nhiễm tiếp tục nói, bây giờ chúng ta sống ở vùng nông thôn phía Tây Bắc. Nếu các người không thể sống cuộc sống vất vả như vậy, thì cũng không ép các người phải tới đó. Hơn nữa, nhà chúng ta không nuôi người nhàn rỗi. Đừng nói các người, bà và các tẩu tẩu của ta mỗi ngày đều phải lao động vất vả. Hách Trì Nhiễm lo lắng, dù tứ công chúa không được sủng ái, thì nàng ấy vẫn là công chúa, nha hoàn có thể cùng nàng ấy tới Nam Cương, nhất định cũng là nha hoàn cao cấp nhất. Theo hiểu biết của nàng, nha hoàn hạng nhất trong cung cơ bản không cần làm việc, họ chỉ cần giúp chủ tử một số công việc trong cuộc sống hàng ngày. Nàng có lòng tốt đưa hai người họ về, nếu mang về hai người không thể làm gì được thì chẳng phải phiền toái sao? Lan Nhi đã thay đổi ý định tự sát, đặc biệt sau này nàng còn muốn đi theo sống cùng Mạc gia, cho nên tất nhiên phải biểu hiện thật tốt. Không, công việc nặng nhọc gì hai chúng ta cũng có thể làm. Đến Mạc gia, cửu phu nhân cứ coi chúng ta như nha hoàn, tùy ý sai khiến, Ngọc Nhi cũng đảm bảo. Cửu phu nhân, ta cũng sẽ làm việc, hứa sẽ không làm ngài khó xử. Sau khi Hách Tri Nhiễm gõ gõ xong, lại nói, chỉ cần các người không có suy nghĩ xấu, ta sẽ không đối xử tệ với các người. Chuyện hai tỷ nữ tạm thời được sắp xếp ổn thỏa, Hách Trì Nhiễm mới đi đến bên giường kiểm tra tình hình của tứ ca và thất ca. Mà Cửu Diệp đoán thê tử mình cũng sẽ dùng một số phương pháp đặc biệt đánh thức hai huynh đệ này. Hắn xua tay với Lan Nhi và Ngọc Nhi, yêu cầu bọn họ đi ra ngoài.